Chào mừng các bạn đến với phần 2 cũng là phần cuối của bộ truyện Cầu Vồng Sau Mưa của tác giả Phú Yến Thư. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn đã nhiệt tình chúc mừng sinh nhật mình. Tự cảm thấy mình là một người may mắn khi được các bạn theo dõi và ủng hộ. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôi tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi vào lớp, tụi con gái lại xì xào. Bao nhiêu năm cũng đã quá quen với cảnh bị tụi nó cô lập. Như sao cứ mỗi lần nghe tụi nó cố tình nói xấu là lòng tôi tự nhiên vẫn cứ buồn. Khiếp, suốt ngày cứ xả nẹo bên thầy Quân, chắc muốn quyến rũ cả thầy Quân luôn quá. Hồ ly mà, người ta làm gái đi khách các kiểu, muốn quyến rũ đàn ông có gì khó. Kinh nghiệm, quá kinh nghiệm. Đụng vào thầy Quân của tao, có ngày tao tạt axit cho, biết mùi axit là như thế nào. Má ơi, má gan quá, tạt axit má đi tù đó má. Ủa, vậy hả, ha ha, vậy thôi, đánh ghen thôi, ha ha. Đúng là mấy con nhỏ dỗi hơi. Từ lúc tụi nó mà biết tin tôi phải thầy làm đám cưới, chứ tụi nó tức khóc máu mà chết. Suy nghĩ đó làm tôi không thể nhịn cười, tôi bật cười sảng sặc. Em bị khùng à? Duy bóp nhẹ lên đầu tôi. Anh làm gì vậy? Tụi kia đang nói xấu em còn cười cái gì? Sao anh không ra lấy lại công bằng cho em? Không phải nói yêu em sao? Thôi, anh không xinh dáng đến con gái nhiều chuyện đó. Gớm, vậy mà ngày nào cũng kêu người ta là bạn gái. Tôi liếc Duy một cái rồi ụp mặt xuống bàn, nhắm mắt lại nghĩ về một đám cưới xa xôi. Đêm qua, vì nhắn tin với thầy đến gần sáng nên tôi dậy muộn, cũng may là không đến trường trễ. Vừa bước đến cửa thì tôi đã bị tụi con gái và cả con Quyên chặn lại. Một đứa trong đám xô tôi ngã nhào xuống đất, tập sách văng tứ tung. Tôi chưa kịp biết có chuyện gì xảy ra thì đã bị tụi nó chửi xối xả. Con chó, đồ hồ ly tinh, tụi mày muốn làm gì? Là trò của mày nữa hả Quyên? Ủa, tao có làm gì đâu, mày phải xem lại bản thân mày đã làm gì kìa. Nhân lúc Thành xuống văn phòng, Duy thì nghỉ học, tụi bay, đánh nó nhanh lên. Quyên nói xong thì cả đám 6-7 đứa tụi nó lao vào túm tóc cào cấu tôi. Tôi cũng cố gắng đánh trả, nhưng tụi nó đông như vậy làm sao tôi đánh lại. Tất nhiên tôi vẫn bị tụi nó đánh nhiều hơn. Đờ mờ con chó, mà suốt đời chỉ biết quyến rũ trai hả? Ai cho mày quyến rũ thầy Quân của tao? Mày bỏ bùa thầy rồi đúng không? Đập chết cái thứ chó này đi. Thả tao ra, lũ chó điên. Thấy tôi la quá nên tụi nó dừng tay. Đầu tóc tôi lúc này bù xù, quần áo thì sộc sịch, mặt mũi tay đều bị tụi nó cào xước. Con Quyên căng vào mặt tôi tấm hình. Tôi chưa kịp chụp thì tấm hình đã bay xuống đất. Vừa cúi xuống nhặt thì tôi bị một đứa đạp mạnh vào lưng. Tôi chống tay nên may mắn chưa ngã, nhưng lưng thì lại rất đau. Cầm tấm hình lên xem, không nghi ngờ gì nữa. Là Thành, chắc chắn anh ta bày ra trò này. Thành lên lớp rồi, dô lớp nhanh nhanh. Con Quyên vừa thấy Thành từ xa thì dùng mấy đứa kia chạy nhanh vào lớp. Chúng nó giả vờ tỉnh bơ như chưa từng làm gì tôi. Mà kệ tập vở tôi rơi từ tung dưới đất, tôi cầm tấm hình đi lại ném vào mặt Thành. Sau đó tát liền hai cái vào mặt anh ta. Anh là đồ chó, anh làm vậy thì anh được gì? Anh nói đi. Em làm sao vậy? Tôi đã làm gì? Cúi xuống nhặt tấm hình lên xem. Thành như hiểu ra vấn đề. Thành nhìn tôi từ đầu đến chân, nói với một giọng quả quyết. Có thể em không tin, nhưng tôi không làm chuyện này. Anh không làm thì ai làm? Chẳng lẽ tôi tự bày ra để khiến mình ra nông nỗi này? Em không tin tôi không biết nói gì, nhưng thật sự tôi không làm. Là Hằng, tôi chắc chắn là Hằng. Anh chỉ biết đổ lỗi cho người khác thôi sao? Là Hằng lén lấy điện thoại tôi rồi vô tình biết. Em hiểu chưa? Hãy bình tĩnh mà suy nghĩ một chút. Nếu là tôi thì không lý gì tôi không dám nhận. Tôi im lặng không nói gì. Không lẽ Hằng vì muốn Thành và tôi không thể quay lại nên mới công khai chuyện tôi và thầy cho mọi người biết. Đời tôi sắp nổ tung, tôi cũng sắp điên rồi. Một đám người khủng điên độc ác sao lại vướng vào cuộc đời tôi chứ? Anh không biết nó là hồ ly tinh, bây giờ còn đang quyến rũ thầy hay sao mà anh còn nói chuyện với tụi nó? Tụi trong lớp tẩy chay nó hết rồi. Quyên bước ra đứng cạnh Thành, tay thì cứ nắm lắc lắc cánh tay Thành, giọng nói nhão nhẹt, người thì uốn éo. Thật, tôi chỉ muốn tát cho vỡ mồm để hả lòng hả dạ sự bực tức của tôi lúc này. Là em xúi tụi nó đánh Quỳnh, đúng không? Không, không phải em. Mày vừa bảo tụi nó đánh tao, nhanh lên, kẹo Thành lên là gì? Con chó. Con điên này, ta xúi tụi nó hồi nào? Em thôi đi Quyên. Anh vừa hét vào mặt em đó hả? Anh chỉ bảo em thôi đi. Bây giờ anh tin ai? Anh tin nó hay tin em? Nếu em không xúi, anh nghĩ tụi con gái kia không dám đánh Quỳnh đâu. Khốn nạn, tôi ở bên anh bao lâu, nó ở bên anh bao lâu mà giờ anh bênh vực nó. Tôi xúi nó thì sao nào? Thôi nào Quyên, anh chỉ hỏi có phải em không thôi. Là tôi đấy, anh định làm gì tôi? Tôi nói anh không tin, nó nói thì anh tin, đúng không? Nhưng rõ ràng là em nói dối. Đúng là tôi nói dối, nhưng anh có tin tôi đâu. Bao nhiêu năm tôi ở bên anh, tôi có đòi hỏi anh cái gì không? Bây giờ anh tin nó hơn tôi. Quyên. Quyên và Thành đột nhiên lại cãi nhau một cách lãng xẹt. Tôi cũng không cần đứng đó mà nghe những chuyện tào lao nên bỏ đi. Tôi bước ra cầu thang điện thoại cho Hằng. Tao biết mày sẽ gọi cho ta mà. Sao, vui không? Chắc đang vui vì hạnh phúc lắm nhỉ? Mày đừng cảm ơn tao. Tao làm vậy để chồng tao không còn hy vọng gì với mày thôi. Lại thêm một con ngu. Chồng mày với con bồ nhí lúc nào cũng kè kè trên trường. Tại sao mày không quan tâm mà lại cứ để ý đến tao? Chồng của mày, mày nghĩ tao cần chắc? Ok ok, giờ tao biết người mày cần là ai rồi. Tao giúp mày về thầy công khai để chồng tao biết khó mà lui. Cũng như để giúp tao giữ chồng, có tổn hại đến ai đâu. Tao không ngờ mày vừa ngu muội vừa thiếu suy nghĩ. Mày sắp mơ chồng không phải là do tao đâu. Tỉnh lại mà suy nghĩ đi. Nói rồi tôi cúp máy. Tôi thật sự không hiểu nổi Hằng nghĩ gì. Nó là một đứa rất hiểu chuyện. Tại sao vì yêu Thành mà lũ lẫn mất hết lý trí, không phân biệt được đâu là đúng sai như vậy. Tôi nên tiếp tục khinh bỉ hay tội nghiệp cho nó đây? Tôi bước lại cửa nhặt tập vở cất đi rồi đi vào lớp. Thành cũng bỏ vào theo nhưng không có Quyên. Chắc cãi nhau nên nó bỏ về luôn. Mà cũng có thể do hôm nay có thể Quân đứng lớp nên nó mới về. Tóm lại tôi không quan tâm. Nó thích đi thích về lúc nào mặc nó. Tụi con gái thấy tôi bắt đầu liêu liếc nhau ra hiệu điều gì đó. Tôi mặc kệ. Nếu quan tâm thì tụi nó cũng đâu có bớt ghét nên tôi đi thẳng lại chỗ ngồi. Vừa bước lại chỗ của mình thì tôi thấy toàn là chữ viết bằng bút xóa. Những dòng chữ, câu từ tụi nó viết thật kinh khủng, toàn những lời lẽ tục tĩu bẩn thỉu. Tôi quay lại liếc nhìn từng đứa tụi nó với vẻ mặt đầy tức giận, còn tụi nó thì cứ hất mặt lên, kiểu như chắc chắn tôi sẽ không làm gì được. Nhưng cũng đúng thật, tôi thật sự không làm gì được. Đánh nhau nữa thì cũng đâu có đánh lại, hay là chửi cũng chưa chắc, một mình đấu lại 6-7 cái miệng, nên tôi đành thôi. Lấy cây thước kẻ mỏng ra, tôi cố cạo từng chữ một. Cạo đến đâu, nước mắt cứ rơi đến đó. Uất ức không diễn tả thành lời, chỉ biết để nó hòa theo nước mắt mà trôi đi. Đột nhiên Thành bước ra, trên tay cũng cầm cây thước. Thành cạo những dòng chữ đó giúp tôi. Tôi làm ngơ, muốn giúp cứ giúp. Nhưng mọi người cũng biết, bàn gỗ mà, ký bút xóa đâu phải muốn cạo nhanh là nhanh được. Hì hục cả 15 phút, chúng tôi chỉ cạo được vài chữ. Đúng lúc đó thì thầy Quân bước vào. Thấy Thành ngồi cạnh tôi, thầy trao mày ngạc nhiên, chỉ tay vào Thành. Sao em lại ở đó? Thầy xuống đây mà nhìn. Tôi lắc đầu không muốn thầy xuống, nhưng thầy lại cứ bước lại gần. Nhìn xuống bàn, thầy nhắm mắt thở dài, rồi đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn. Cả lớp ai cũng giật mình. Là ai làm ra trò này? Là nó nữa. Thành chỉ mặt từng đứa, cả đám con gái cứ cúi gằm mặt xuống ngồi im không dám ho he. Các em làm tôi quá thất vọng. Kỳ thị là một tính xấu. Không phải lần đầu tiên tôi nói. Nhưng sao những cái tốt đẹp các em không tiếp thu mà lại cứ tự tập cho mình những điều không hay. Xuống vào phòng hết cho tôi. Cả đám đứng lên lúi húi đùn đẩy nhau, xem đứa nào đi trước rồi xuống văn phòng. Có kiểm điểm thì là sao vẫn vậy thôi. Tôi nghĩ trong bụng vậy đấy. Thầy bước lên mở cặp sách, lấy chai dầu đen xuống đưa cho Thành. Tôi không đau bụng, thầy đưa dầu cho tôi làm gì? Bôi cái này vào chủ 5 phút là xong. Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt an ủi xen lẫn động viên. Giá mà lúc này tôi được thầy ôm vào lòng, chia sẻ nước nở không ngừng vì tủi thân mất. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho thầy. Tôi thấy thầy ra cửa đọc và nhắn lại. Thầy ơi, chuyện em và thầy vì mọi người biết nên mới có chuyện như vậy. Anh biết, em đừng lo lắng, đừng khóc nữa cô bé. Thương em, chỉ đứng nhìn em khóc mà không làm được gì, anh thấy mình thật bất lực. Cứ để mọi người biết rồi anh sẽ công khai chăm sóc em. Không sao, em đừng lo. Tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều, lòng lại bồi hồi vì người đàn ông dịu dàng ấy. Dù bị lộ, nhưng điều tôi lo lắng may mắn đã không xảy ra. Chẳng có một ai quay lưng lại với thầy. Tụi con gái còn cuốn thầy nhiều hơn trước. Tụi nó luôn cho rằng tôi là hổ ly tinh, là tôi quyến rũ, là tôi bỏ bùa thầy. Thầy chỉ là nạn nhân đang bị tôi bỏ bùa. Mọi sự ghét bỏ mọi người đều dành cho tôi. Mặc dù tụi con gái đã bị kiểm điểm, nhưng tôi cảm giác tụi nó cũng không dễ dàng gì dừng lại. Mặc dù đau thì có đau thật, nhưng chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi sẽ tốt nghiệp. Từ giờ cho đến lúc đó, tôi chỉ cần mạnh mẽ hơn một chút là sẽ có thể vượt qua tất cả. Vì thầy, tôi sẽ cố gắng. Đêm đó chúng tôi gặp nhau để kỷ niệm ngày thầy cầu hôn. Tôi đã chuẩn bị từ rất sớm. Tôi mặc bộ váy trắng, tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ, xịt thêm mùi nước hoa yêu thích, cộng thêm đôi giày cao gót, nhìn tôi duyên dáng vô cùng. Tim tôi cứ đập nhanh liên hồi, cảm giác rất hồi hộp. Cứ sực nhìn đồng hồ vẫn còn quá sớm. Tôi cứ đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần chờ đợi mong ngóng thầy. 30 phút sau thầy đến, thấy thầy từ xa, tôi chạy vội vào nhà đóng cửa lại, vừa như mình chưa từng chờ đợi. Nghe tiếng gõ cửa, tôi mới vừa vịt đi ra. Ủa, thầy đến rồi hả? Em chưa chuẩn bị xong, thầy đợi em chút nha. Chứ ai vừa lóng ngà lóng ngóng đứng chờ, thấy tôi thì vội vàng chạy vào đóng cửa. Thầy thấy em sao? Thầy chỉ mỉm cười, còn tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ, chứ còn làm gì được nữa. Sao cái gì thầy cũng biết, làm tôi cứ ngượng vì xấu hổ. Hôm nay phải nói là thầy rất bảnh trai, chỉ đơn giản là sơ mi quần Âu như mọi ngày, nhưng phong độ và đẹp trai lạ thường. Chắc là tôi si mê thầy quá rồi. Nên nhìn kiểu gì cũng thấy cuốn hút. Thầy định đưa tôi đến nhà hàng, nhưng tôi thì không thích không khí ngột ngạt ở đó cho lắm, nên đề nghị thầy đi đến khu ăn uống vỉa hè. Chúng tôi khó khăn mới tìm được chỗ đậu xe vì ở đây khá đông. Em thích chỗ đông người như thế này à? Thầy không thích sao? Vốn dĩ là không, nhưng từ hôm nay tôi sẽ thích. Bây giờ chúng ta ăn gì? Tôi đứng nhìn xung quanh, quá trời hàng quán, biết ăn gì bây giờ? Thật tình là nhìn gì cũng muốn ăn. Bún đậu mắm tôm kìa thầy. Thầy đưa mặt ra nhìn tôi, mặt sụ xuống liếc tôi một cái làm tôi có hơi sững lại. Sao vậy thầy? Em không định hôn tôi sao? Trời, thầy thật thà, sao thầy lại suy nghĩ đến chuyện đó? Mùi mắm sẽ phá tan bầu không khí lãng mạn, em đừng ăn, chúng ta đi ăn cái khác. Thầy nắm tay tôi sát đi, chúng tôi vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Đang còn phân vân chưa biết chọn món gì thì đột nhiên tôi thấy tụi con gái trong lớp. Thầy ơi, đi thôi thầy, đi về thôi thầy. Tại sao, em không đi ăn gì sao? Em ăn mì gói ở nhà rồi, đi về thôi thầy. Em sao vậy? Tụi con gái hay bắt nạt em trong lớp kìa thầy, đi nhanh lên, tụi nó mà thấy. Thì cứ để họ thấy, tôi muốn vậy mà. Không, không thầy ơi, chạy đi thầy. Thế là chúng tôi cùng chạy, cảm giác nắm tay người mình yêu cùng chạy trốn thật thú vị. Chúng tôi lên xe, mặc dù đã an toàn nhưng tôi cứ thấp thỏm, hối thầy lái xe đi thật nhanh. Em đâu cần phải sợ đến vậy, có tôi ở đây mà. Em không muốn tụi nó gây rắc rối cho em với thầy, thầy cũng thấy tụi nó trên lớp thế nào mà. Chợt chợt, hay là tôi cho rớt môn hết nhỉ? Thầy này, bây giờ em muốn đi đâu? Em muốn đi hóng gió. Thầy mỉm cười gật đầu, một tay nắm chặt tay tôi, một tay lái xe. Chiếc xe cứ thế chạy lâu thật lâu, tôi ngủ quên lúc nào không biết. Tỉnh dậy, tôi thấy thầy đang ngồi mỉm cười nhìn tôi, nụ cười hiền thật hiền. Đặt lên môi tôi một nụ hôn, thầy thỏ thẻ. Tôi đưa em đến nơi hóng gió rồi. Chúng tôi bước ra ngoài, một luồng gió lạnh thổi qua lạnh buốt đôi vai, thầy kéo tôi vào lòng. Thầy đưa em đến biển sao thầy? Ra biển mới hóng gió được chứ. Thầy cười với một nụ cười đúng kiểu hiền thật hiền. Thầy đặt hai phòng, phòng tôi 308, còn thầy là 309. Em vào nghỉ đi, sáng mai tôi sẽ gọi em đi ngắm bình minh, giờ này khuya rồi. Sao thầy lại đặt hai phòng, ở chung một phòng không được hả thầy? Hai phòng là để bảo vệ em đấy, em ngủ đi. Nói rồi thầy đi về phòng thầy, tôi cũng bước vào phòng mình. Vừa định đóng cửa thì bất ngờ thầy đẩy cửa ra, ôm chặt lấy tôi, như chỉ chờ đợi giây phút này. Chúng tôi hôn nhau, nồng nàn cháy bỏng, và thật lâu chúng tôi mới có thể dừng cảm xúc của mình lại. Thầy ơi, anh nghe, tại sao thầy lại yêu em? Anh không biết, có phải thầy thương hại em sau nhiều lần giúp đỡ em đúng không thầy? Em đừng nghĩ vậy, tại sao thầy lại chấp nhận một người như em, ngoài kia còn biết bao cô gái tốt, thầy biết mà. Em đừng nói mình là người như thế này thế kia, vì khi một người đàn ông yêu em thì dù em có thế nào họ vẫn yêu em, chỉ cần bên em, nhìn em cười, anh nghĩ vậy là đủ. Đêm ấy chúng tôi ngủ cùng nhau, nói với nhau rất nhiều chuyện. Dưới ánh đèn mờ tôi thấy người đàn ông ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, cứ mơn mê tóc rồi lại đến khuôn mặt tôi. cánh tay thì lúc nào cũng ôm chặt tôi như sợ vụt mất. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Thẩm Thoát cũng đã gần đến ngày tốt nghiệp, tôi và thầy đã bắt đầu kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới định sẽ diễn ra một tháng sau đó. Vì khá bận lo giáo án không sắp xếp được thời gian, nên hôm nay thầy mới đưa tôi đến ra mắt gia đình. Thầy đưa tôi đến một căn nhà khang trang thầy xây riêng cho ba mẹ nằm ở ngoại ô. Vừa bước vào cổng, đập vào mắt tôi đầu tiên đó là một vườn hồng đủ màu sắc, đủ mọi giống hoa hồng, thật sự vô cùng đẹp. Tôi vẫn còn đang bị mê hoặc bởi nét đẹp của những bông hồng kia, thì mẹ thầy đã từ trong nhà vội vàng chạy ra nắm lấy tay tôi. Quỳnh phải không con? Vào đây với bác. Tôi nhìn thầy tỏ vẻ ngạc nhiên không kịp phản ứng gì thì đã bị mẹ thầy lôi đi. Còn thầy thì chỉ mỉm cười. Vừa vào đến cửa trong nhà thì ba thầy bước ra. Nhưng tôi bị lôi đi nhanh đến mức chỉ kịp chào vội một tiếng. Bà từ từ, kẻo con bé nó sợ quá là con bà ế đấy. Ông cứ kệ tôi. Bác gái dẫn tôi xuống bếp, đặt tôi ngồi xuống ghế. Nào, mẹ Ninh nổ nước xuống để nấu canh này nữa là xong. Con cứ ngồi yên đấy, mẹ con mình nói chuyện một lát. Dạ. Tôi ngạc nhiên khi bác gái gọi tôi là con rồi xưng mẹ. Thật lòng lúc ấy tôi rất cảm động. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa được gọi mẹ, hay cũng chưa một lần nghe mẹ gọi là con. Thật sự muốn khóc nhưng cũng phải ráng kiềm lại. Ngày đầu ra mắt mà khóc lóc thì làm sao coi được. Tôi đứng dậy bước đến gần bác gái. Để con phụ bác cho ạ. Thôi thôi, cứ ngồi xuống đấy. Bà con ấy là cứ phải mẹ nấu thì ông ấy mới vừa miệng. Con cứ ngồi xuống đấy, mẹ hỏi chuyện. Em cứ ngồi nghe mẹ anh nói chuyện đi, không phải lo đúng không mẹ nhỉ? Ừ, không phải lo. Thôi bà vừa vừa thôi, tôi thấy con bé nó sợ thật rồi đấy. Dạ không đâu ạ. Thôi, hay cho con ông cứ lên nhà đi, để phụ nữ chúng tôi ở dưới này. Ba trai nghe vậy mỉm cười rồi đi lên, thầy bước lại từ phía sau đặt tay lên vai tôi. Nhân lúc không ai để ý thì hôn vội lên má tôi, rồi cười khoái chí đi lên theo bác trai. Quân nhà mẹ nó cứ điện thoại về khoe con suốt đấy. Dạ, thế hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Dạ, con biết thầy cũng... Thầy, con không phải bằng tuổi Quân à? Dạ, dạ không, con kém thầy chắc cũng 10 tuổi, con là học trò của thầy. Khiếp, thật không đây? Dạ, ha ha, con không phải sợ, mẹ không có ý gì hết, chỉ là mẹ hồi đấy cũng là học trò của ba con như con với Quân bây giờ vậy đấy. Thật à bác? Thật, hồi đấy ba con mê mẹ lắm, mà mẹ đâu có thèm quan tâm đâu. Bởi vậy nên ông mới ức chế đánh rớt môn mẹ hoài. Đáng lý ra học 3 năm tốt nghiệp mà mẹ bị ổng làm rớt môn phải học tới 5 năm. Con cưới Quân sớm đi, không nói cho con rớt môn là khổ. Dạ, thầy cũng hay hù cho con rớt tốt nghiệp lắm bác ạ. Ha ha, đúng là cha nào con ấy, bác phải đi khoe ba con mới được, trùng hợp gì mà trùng hợp quá sức. Nói rồi bác gái hớt hà hớt hải chạy đi mất, tôi cũng cảm thấy rất vui vì được bác trai bác gái yêu mến. Một gia đình như thế này thật sự đáng để tôi mơ ước được làm dâu. Bác gái nấu xong một nồi canh to chuẩn bị bưng lên bàn định múc ra. Tôi lúc ấy cũng đang soạn chén đũa. Không may bác gái trở tay làm sao đổ hết nồi canh vừa sôi lên người tôi, phỏng từ bụng xuống một phần chân. Tôi đau quá la lên, bác gái cũng la lên vì hoảng sợ. Quỳnh ơi, bà nó ơi, Quỳnh nó bị phỏng rồi. Thầy và bác trai hốt hoảng chạy vào. Em có sao không Quỳnh? Thầy bế sốc tôi lên như cái ngày tôi mất con, gương mặt lo lắng tụt cùng. Bác trai lái xe đưa tôi đến bệnh viện, bác gái cũng đi theo. Trên xe mọi người đều lo lắng, thầy cứ liên tục nhìn rồi hôn lên trán tôi. Mặc dù đau, nhưng nhìn gương mặt thầy, tôi cảm tưởng như thầy còn đau hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Bác sĩ làm vết thương cho tôi ở trong, mọi người đều ở ngoài cửa. Tôi thấy thầy cứ thấp thỏm đi qua đi lại. Mỗi lần tôi la lên là một lần thầy nhăn nhó như đau dùm. Tôi vừa thương vừa đau vừa buồn cười. Cuối cùng cũng xong, đau và rát tôi không diễn tả được, nhưng cũng may là chỉ bỏng nhẹ. Bác sĩ ra hiệu cho mọi người có thể vào trong. Em có đau không Quỳnh? Con đau không Quỳnh? Sao mẹ bất cẩn quá? Mẹ xin lỗi con. Dạ con không sao đâu, bác đừng nói vậy. Mẹ bất cẩn, mẹ thấy có lỗi với con quá. Dạ con không sao thật mà bác đừng lo. Người nhà yên tâm nhé, không nặng lắm nên mọi người có thể yên tâm. Bác sĩ nói xong thì ra ngoài, nhìn thấy mọi người ai cũng lo lắng, thấy mình được quan tâm, trong lòng tôi cảm thấy rất vui. Ngồi trò chuyện một lúc thì mọi người cũng đi về, có thể là ở lại. Thầy nắm tay tôi đặt lên một nụ hôn rồi gục đầu thở dài. Thầy sao vậy? Có chuyện gì sao thầy? Thấy em đau mà tôi không làm được gì, tôi với người đặt tay xoa tóc thầy, thầy vẫn âu yếm bàn tay còn lại của tôi. Em không sao mà. Ai phỏng mà không đau bao giờ? Ừ thì đau, nhưng mà không sao, có thầy ở đây nên em thấy không đau gì hết. Thật không? Thật mà, chỉ giả sạo. Thầy cốc đổ tôi, kêu tôi ngủ một chút lát dậy rồi ăn cháo. Tôi gật đầu nhắm mắt ngủ vì thật sự tôi cũng rất mệt. Bác sĩ yêu cầu tôi ở lại bệnh viện đến chiều mai. Trong thời gian đó thầy cũng nghỉ dạy để chăm sóc tôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi không thấy thầy đâu. Điện thoại để trên bàn đổ chuông, tôi ngước nhìn là điện thoại của tôi. Cầm lên xem ai gọi thì biết là Hằng. Tôi không nghe máy, chuông reo hồi lâu rồi tự tắt. Tắt được vài giây thì lại tiếp tục reo, liên tục gần chục lần. Tôi quyết định nghe. Mày gọi tao có chuyện gì? Mày giấu chồng tao đâu rồi hả con kia? Mày điên rồi. Tôi tức giận cúp máy, nhưng Hằng cứ liên tục gọi lại. Dù không muốn nghe nhưng tôi cứ mãi lưỡng lự, cuối cùng cũng lại nghe. Mày muốn gì? Thành lấy hết tiền của tao, lấy hết tất cả tiền bạc có trong nhà bỏ đi. Là mày kêu chồng tao làm vậy đúng không? Mày bình tĩnh đi Hằng, mày càng ngày càng mù quáng. Là mày hay con Quyên, mày nói đi. Tại sao tao cần phải nói cho mày biết? Mày giết con tao, tao vẫn còn để yên mọi chuyện chưa tính toán gì. Bây giờ đến chồng mày đi đâu mày cũng gọi hỏi tao. Cho rằng tao thế này tao thế nọ. Đến chồng mày, mày còn không hiểu, không biết thì mày còn hỏi được ai? Tao xin mày, mày nói cho tao biết đi, nói cho tao biết đi Quỳnh ơi. Tất cả là tiền tã sữa của con tao, Thành không thể đem cho gái được. Nực cười, mày biết chồng mày đem tiền cho gái, vậy tại sao còn hỏi tao? Tao không còn ai để hỏi, mày làm ơn. Lúc tao không còn ai để tin tưởng thì tao luôn tin mày. Cuối cùng mày giết con tao, mày nhớ không Hằng? Mày đừng bao giờ gọi hay tìm tao nữa. Chỉ cần nhìn thấy mày, thậm chí chỉ cần nghe giọng mày, hay chỉ vô tình thấy tên mày ở đâu đó là tao lại nhớ đến con tao. Tao không thể chịu đựng được, mày biến đi. Tôi buông điện thoại, nước mắt lại rơi. Vừa lúc thầy cũng đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hộp cháo nóng vừa mua. Đặt cháo lên bàn, thầy mỉm cười xoa đầu tôi. Anh nghe hết rồi, không sao, em đừng khóc nữa. Tuổi trẻ ai cũng có những lúc ngông cuồng dại dột và không lý trí như vậy. Rồi cũng sẽ có lúc Hằng nhận ra cái sai của mình thôi, em đừng nghĩ nhiều. Nhưng mà thầy ơi, mẹ thầy đã biết chuyện của em chưa? Chưa, lúc thích hợp anh sẽ nói. Không sao đâu, em đừng lo, bây giờ ăn cháo thôi. Em muốn tự ăn hay là để anh giúp? Em tự ăn được. Tôi ăn cháo, thầy cứ ngồi nhìn, tôi mắc cỡ quay đi. Thầy cũng cố nghiêng người nhìn, tôi bật cười. Thầy đừng nhìn em như vậy, em không ăn được. Em ăn đi. Điện thoại tôi có tin nhắn, tôi định đặt tô cháo xuống mở xem, thì thầy đã cầm luôn điện thoại tôi lên. Mở tin nhắn ra, tôi thấy thầy cho mày bấm bấm gì đó như nhắn lại. Ai nhắn cho em mà thầy trả lời luôn vậy? Là Thành, nhắn kêu em ra cổng trường muốn gặp em. Sao lại muốn gặp em chứ? Tôi làm sao biết, tôi đã nhắn lại là em đang đi chơi với thầy Quân đẹp trai nên không đến trường, cho bỏ cái thói vẻ vãn. Thầy đúng là trẻ con. Tại sao mà tôi như vậy? Không phải tại em sao? Tôi chỉ cười không nói được gì. Thầy thì có vẻ hậm hực, cả buổi chiều cũng không thèm nói chuyện với tôi. Quái lạ, tôi có làm gì đâu chứ. Đến chiều, bác sĩ kêu tôi chờ để kiểm tra lại lần nữa chuẩn bị xuất viện. Bác trai ba gái cũng đến. Bác gái bảo đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon sẵn ở nhà, kêu tôi ghé qua nhà bác dùng cơm. Tôi vâng dạ gật đầu. Bác sĩ cùng y tá đến thì mọi người ra ngoài. May cho cô thật đấy. May gì vậy bác sĩ? Với mổ của cô này, nó mà bị bỏng là sau này muốn có em bé nữa là phải cân nhắc. Nhưng may là không sao. Dạ, nhưng mà tôi sinh mổ thì sinh được bao nhiêu lần bác sĩ? Cái này còn tùy sức khỏe, mà cô nên đi đến bác sĩ sản thì sẽ được tư vấn tốt hơn. Tôi thì cũng không rảnh lắm. Vâng, tôi cảm ơn. Người nhà vào được rồi, về chịu khó bôi thuốc nha. Vết phỏng không làm con dâu tôi để lại sẹo nhiều đúng không bác sĩ? Vết phỏng rộng nhưng may mắn do cô đấy mặc đồ dày nên không đến mức có sẹo nhiều đâu. Có một số chỗ đã lộ ra chắc sẽ có sẹo, nhưng vẫn rất may mắn là chỗ vết sẹo mổ phần bụng dưới không sao. Chỗ đấy mà bỏng thì mới thật sự là nguy hiểm. Tôi giật mình làm rơi điện thoại xuống đất, mọi người đều hướng nhìn tôi. Chột dạ khi nghe bác sĩ nhắc đến vết mổ trên người mình, tôi quay nhìn thầy bắt gặp ánh mắt thầy đang lo lắng. Bác trai bác gái cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi thật sự hoảng sợ. Nếu ba mẹ thầy biết chuyện tôi từ sẻ thai thì liệu có chấp nhận tôi? Tay tôi run run nhặt điện thoại. Chợt bác gái hỏi bác sĩ: Phết mổ bụng dưới nào hả bác sĩ? Vết sẹo mổ lấy thai đó bác. Chắc do lần trước chị sinh mổ, nhưng mà cũng may là không bị bỏng ở chỗ đấy, nên người nhà không cần lo. Lần sau vẫn có thai bình thường, không cần lo lắng. Nói rồi bác sĩ bước ra ngoài, để lại trong phòng một bầu không khí ngột ngạt và ảm đạm vô cùng. Không ai nói gì sau đó, mọi người chỉ nhìn nhau, tôi thì như sắp khóc, nước mắt trực trào. Nước mắt tôi rơi xuống, bác gái vẫn chưa lên tiếng. Thầy ngồi cạnh giường nắm lấy đôi bàn tay tôi, thầy siết chặt. Em đừng lo. Tôi lắc đầu ý nói làm sao mà không lo lắng. Nước mắt cứ không ngừng rơi, thầy như hiểu nỗi lo sợ của tôi lúc này. Cái siết tay của thầy chặt hơn. Hai đứa không định nói gì với mẹ sao? Con tưởng sinh con sao Quỳnh? Ba gái gặng hỏi, dù biết không thể giấu nhưng tôi vẫn cảm thấy cổ họng tôi nghẹn lại. Thật sự không biết nói gì. Tôi cảm thấy thầy cúi đầu thở dài, mặc dù bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi không buông. Con giải thích xem Quỳnh, chuyện này là làm sao? Ba gái, con... Mẹ à, mẹ muốn nghe Quỳnh trả lời. Quỳnh từng sẩy thai mẹ à? Sẩy thai sao? Ba gái nhìn tôi không nói thành tiếng, chỉ lặng lặng gật đầu. Khuôn mặt hai bác thể hiện sự thất vọng vô cùng đối với tôi. Miệng tôi cứ lắp bắp, muốn nhưng không nói thành lời. Định sẽ kể mọi chuyện tôi vừa hé môi thì thầy đã chặn lại. Đứa bé đã bị sẩy khi được 4 tháng. Do lúc đó sức khỏe Quỳnh yếu nên buộc lòng bác sĩ phải mổ. Vết sẹo cũng từ đó mà ra. Tại sao con chưa từng nói với ba mẹ điều này? Bác ơi, là con, đáng lẽ ra con phải nên nói từ sớm. Đứa trẻ đó là con ai? Con đang còn học hành mà lại... Sao con không nói? Đứa bé là con của con, mẹ à, mẹ đừng hỏi Quỳnh nữa. Thầy, tôi giật mình khi nghe những lời thầy vừa nói. Thầy nói đứa bé là con thầy sao? Con nói gì Quân? Là con của con, là do Quỳnh có thai mà chúng con không biết. Quỳnh vô tình bị ngã nên đứa bé mới mất. Con xin lỗi vì đã không nói ra. Vì thật sự mỗi lần nghĩ đến thôi là Quỳnh đau lắm. Mẹ cũng hiểu mà, đúng không mẹ? Con của con sao Quân? Dạ, là con của con mẹ à. Quỳnh đang đau lắm, mẹ đừng... mẹ hiểu rồi, mẹ xin lỗi. Ba gái ôm tôi vào lòng, cả hai đều khóc. Tôi khóc vì tình cảm thầy dành cho tôi, khóc vì cảm động, khóc vì cuộc đời mình tại sao lại từng lầm lỡ. Sau một hồi tâm sự và an ủi tôi thì bác trai và bác gái xuống bãi xe chờ. Thầy và tôi cùng dọn chút đồ rồi xuống sau. Vì khóc nhiều nên mắt tôi lúc này đỏ hoe, mũi cũng sù sùi. Tại sao thầy lại như vậy? Thầy không cần phải làm như vậy mà. Thầy có biết nếu lời nói dối bị phát hiện thì sẽ như thế nào không? Một đứa con gái từng có chồng, từng sinh con, em biết sẽ không ai chấp nhận. Tôi chấp nhận, nếu đó là em thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Chỉ cần là con em thì đối với tôi, nó cũng là con tôi. Em đừng lo cũng đừng khóc nữa. Tôi thật sự không thể nhìn em khóc. Đừng khóc nữa, được không? Tôi xuất viện, cảm thấy không sao nên định đến trường bình thường. Nhưng thầy nhất quyết ngăn cản, cứ sợ nhỡ tôi bị làm sao nên bắt tôi ở nhà. Mặc dù tôi không bị gì nặng nhưng thầy cũng viện cớ xin nghỉ phép để chăm sóc tôi. Hàng ngày thầy đều qua cùng tôi nấu ăn, cùng tôi trò chuyện, dọn dẹp nhà cửa. Cảm tưởng như đôi vợ chồng thật sự, hạnh phúc nhen nhóm trong ngôi nhà nhỏ xinh. Tôi đi học lại một tuần sau đó, bước vào lớp, tụi con gái lại xì xào, chắc là đang thắc mắc sao tôi nghỉ cả tuần mà thầy cũng nghỉ cả tuần. Kiểu như được tình yêu tiếp thêm sức mạnh hay sao đó mà tôi không cảm thấy sợ gì. Tôi ước sao tụi nó đến hỏi tôi tại sao đi, tôi sẽ trả lời là cùng thầy đi hưởng tuần trăng mật cho bỏ ghét. Tôi khoái chí với những suy nghĩ trong đầu. Đang hả hê thì Duy từ đâu đi lại bóp nhẹ lên đầu tôi. Hey baby, sao em nghỉ học lâu quá vậy? Hôm nay đi học lại rồi thì là bạn gái anh nhá. Sẹp. Ha ha, em yêu thầy Quân hả? Ai nói anh? Tụi con gái đổ ầm lên, tụi nó chửi rủa em suốt ngày. Mà chính xác thì người yêu của em bây giờ là ai? Là ông thầy nghiêm nghị đó hay là thằng bàn đầu? Em hỏi để làm gì? Thôi ai cũng được, em vào toilet cứu thằng người yêu bàn đầu của em đi, nó sắp chết rồi. Anh nói gì vậy? Em không vào là nó chết thật đấy. Nói lung tung cái gì vậy không biết. Thật không hiểu Duy đang nói cái gì. Tôi phủ tai như không nghe, không quan tâm. Còn Duy thì cứ cái kiểu vừa nhai kẹo cao su vừa cười. Tụi bay ơi, ra xem thằng Thành kia, nó bị sao mà sùi cả bọt mép. Cả đám trong lớp nháo nhào chạy ra. Tôi quay sang nhìn Duy. Duy nhún vai cười nhây. Tôi vừa đến thì thầy cô cũng vừa đến, nhưng không có thể quên. Tôi thấy Thành nằm trước cửa toilet, người xanh như tàu lá, run bật lên từng cơn co giật, miệng sủi bọt mép. Mọi người đều luống cuống không biết phải xử lý làm sao. Mặc dù trước đây đối với tôi Thành từng là một người quen thuộc, nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại cảm thấy sợ, không dám đến gần, chỉ dám nhìn từ xa. Khó khăn lắm mọi người mới đưa được Thành xuống y tế sơ cứu trong lúc đợi xe cứu thương. Mọi người vừa đưa Thành đi thì tôi chạy ngược vào lớp, lại chỗ Duy đang ngồi. Tôi đập mạnh tay xuống bàn. Anh đánh Thành ra nông nỗi đó sao? Trời, em bị gì vậy? Sao lại nói là anh đánh nó? Chứ rõ ràng nó nghiện thuốc nên lên cơn đó em. Cái gì? Lúc trước đi với con Quyên thì thuốc lúc nào cũng dâng tới miệng, không phải lo nghĩ. Giờ chọc cho con Quyên nó bỏ nên tiền đâu mà mua thuốc nữa. Mặc dù có tiền thì cũng biết kiếm đâu mà mua. Vậy ra Thành lấy hết tiền đi không phải bao gái mà là để mua thuốc sao? Lý do lúc nào cũng đi với con Quyên là vậy sao? Tôi thật sự không ngờ. Tôi chỉ từng nghĩ Thành là một người đàn ông lang nhang, tệ bạc, chứ cũng chưa bao giờ dám nghĩ Thành lại đi vào con đường này. Đến thuốc lá Thành còn không biết. Tại sao lại? Có gì đâu mà ngạc nhiên về em. Em biết Thành đụng đến thuốc từ bao giờ không? Cứ đụng đến con Quyên thì kiểu gì cũng dính vào những thứ này. Còn từ bao giờ là sao anh biết? Anh cũng từng đụng đến con Quyên mà. Nâu, nó lôi kéo anh, bị anh cảnh cáo nên cay lắm. Mà bao giờ em mới chịu làm bạn gái anh? Đã nói dẹp. Tôi thở dài miên man với dòng suy nghĩ, có phải đây là quả báo của Thành không? Nghe tiếng xe cứu thương, tôi vội vàng chạy xuống xin đi theo cùng. May quá mọi người đồng ý. Đến bệnh viện thì bác sĩ yêu cầu tôi và một giáo viên đi cùng đợi ở ngoài. Vì Thành đang lên cơn thèm thuốc nên cần được cách ly để bác sĩ xử lý. 2 tiếng trôi qua, cuối cùng Thành cũng được ra phòng. Thành bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Sao lại là em? Tại sao anh lại đi vào con đường đó? Đó là con đường không lối thoát, anh hiểu không? Hằng gọi cho tôi, nó nói anh lấy hết tiền bỏ đi, là anh dùng vào việc này ư? Anh cần thuốc hơn là con anh cần sữa sao? Em đi ra ngoài đi, anh rất mệt. Bác sĩ nói bệnh viện đã liên lạc với bên cai nghiện, chiều nay họ sẽ đến đón anh đi. Tôi ra ngoài, chắc Thành mệt thật nên tôi cũng không vào làm phiền. Thầy biết chuyện thì có gọi cho tôi, thầy nói thầy sẽ đến ngay, nhưng tôi nói không cần. Chiều nay khi bên cai nghiện đưa Thành đi, tôi sẽ về trường ngay. Tôi nhìn đồng hồ đã là 2 giờ, tôi vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng với chính suy nghĩ của mình, có nên gọi cho Hằng hay không? Nếu Hằng biết Thành như vậy thì liệu Hằng sẽ ra sao? Tôi bấm số rồi lại xóa, gọi hay không gọi? Có y tá vào kiểm tra cho Thành, nhưng chưa đầy 10 giây, y tá đã tá hỏa la lên. Bệnh nhân cai nghiện ở đây trốn rồi, bệnh nhân trốn rồi. Tôi giật mình, cuống cuồng vào xem thử. Thành không có ở đây thật, ống truyền cũng bị Thành tháo ra quăng dưới đất. Rõ ràng là tôi ngồi ngoài cửa suốt, sao Thành đi ra mà tôi lại không nhìn thấy? Mọi người tìm xung quanh, tôi cũng đi tìm theo. Đến chiều tối khi kiểm tra máy quay an ninh thì mới biết thật sự Thành đã trốn. Rốt cuộc thì Thành đã đi đâu? Từ ngày Thành mất tích đến nay thì tôi đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp và chỉ còn 10 ngày nữa là lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra. Tôi cũng có vài lần điện thoại về hỏi ba tung tích của Thành, nhưng ba nói chỉ gặp Thành một lần lúc Thành về bán căn nhà ba Thành đang ở, rồi ghé đưa lại cho ba tờ giấy viết tay sang tên căn nhà cho Thành lúc trước. Mặc nhiên không nói gì thêm. Hằng thì không có ở đó ngày nào nên ba không biết. Không phải tôi còn tình cảm với Thành, chỉ là có một chút thương cảm khi biết anh ta rơi vào con đường nghiện ngập. Đối với người yêu cũ, dù hận dù ghét cỡ nào thì đâu đó trong suy nghĩ vẫn luôn tồn tại sự quan tâm dù là nhỏ nhoi. Tình yêu dù hiện tại có phai tàn nhưng quá khứ đã từng rất thương yêu, đó là sự thật. Dù có đau đớn nhưng cũng đừng chối bỏ, càng chối bỏ càng chứng minh tiềm thức không thể quên. Đi trước hiện tại là quá khứ, bước qua quá khứ mới có ngày hôm nay. Dù khóc dù cười cũng nên trân trọng. Thật lòng cũng cảm ơn vì nhờ những năm tháng vụn vỡ ấy mà hôm nay tôi mới gặp được mảnh ghép phù hợp cho cuộc đời mình. Ngoài những khi ở trường, thời gian còn lại của thầy đều luôn dành cho tôi. Thầy bán căn hộ cũ đang ở, mua một căn hộ mới rộng hơn để tôi dọn qua. Dù gì cũng đã định ngày cưới, hai bác cũng muốn tôi bên cạnh chăm sóc thầy nên tôi cũng đành tạm biệt Thi mà dọn về ở cùng. Đang lùi hú dọn dẹp sắp xếp những thứ cần dùng để mang đi thì Thi về. Vì tôi đã nói nên vừa về tới là nó cứ ôm tôi khóc nức nở, làm tôi cũng khóc theo. Được khóc vì buồn khi phải xa bạn, được khóc vì mừng khi con bạn sau bao nhiêu đau khổ cuối cùng cũng đã gặp được bạch mã hoàng tử. Sống với nhau bao nhiêu năm chỉ là cái tình bạn đơn giản, đôi lúc giận hờn không buồn nghĩ đến. Vậy mà bây giờ sắp mỗi đứa một nơi, lại ôm nhau nước mắt ngắn dài, quyến luyến như thể đôi tỷ nhân sắp xa rời. Để lại cho Thi một chú chó Eskimo, khó khăn lắm tôi mới tìm mua được. Tôi cùng thầy ra xe, lên đường về tổ ấm sảnh riêng cho chúng tôi. Ngồi trên xe mà lòng tôi cứ cảm thấy hồi hộp, tay chân bùn rùn, tôi phải xoa tay vào nhau để bớt căng thẳng. Thầy cho xe tấp vào lề rồi dừng lại với tay ra sau, lấy áo khoác đắp lên người tôi. Em lạnh sao? Không, em không lạnh, chỉ là em hồi hộp thôi. Thầy búng nhẹ lên trán tôi, nở nụ cười nham hiểm rồi lái xe đi. Dưới ánh sáng vàng le lói, tôi đột nhiên thấy thầy có gì đó cuốn hút lạ thường. Đàn ông 30 luôn có một sức hút rất kỳ lạ. Có nét chững chạc, điềm đạm, hầu như mọi cô gái đều thích. Có sự yêu thương nhường nhịn mà mọi cô gái đều cần. Bản tính dịu dàng, đôi lúc trái bỏng mà mọi cô gái đôi khi đều muốn người đàn ông của mình sở hữu. Lòng mắt nhìn vào bờ môi luôn dành cho tôi những chiếc hôn dịu dàng và si mê kia, vô tình tôi lại muốn chạm vào. Tự cốc đầu, tôi lắc đầu nguầy nguậy vì cảm thấy mình vớ vẩn quá. Cảm thấy e ngại nên tôi quay mặt ra cửa hít thở gió trời. Thầy biết tôi nghĩ gì nên cứ tủm tỉm cười. Xe đậu dưới tầng hầm, chúng tôi đi thang máy lên tầng 18. Đứng trước cửa phòng, thấy không vội mở cửa mà đi vòng ra phía sau. Dùng đôi bàn tay che mắt tôi lại, thầy bảo muốn cho tôi một bất ngờ. Cánh cửa mở ra, một mùi oải hương ngập tràn căn phòng. Đây là mùi hương tôi thích. Tôi nhoẻn miệng cười, người đàn ông này thật biết lấy lòng tôi. Tôi bước thật chậm theo sự chỉ dẫn của thầy. Đi một đoạn, chúng tôi dừng lại. Tiếp tục có tiếng mở cửa, tôi lại đứng trước căn phòng nào nữa ư? Đây là phòng ngủ của chúng ta, em không được mở mắt, phải đợi anh bỏ tay xuống, nhớ chưa? Ok, em không nhìn lén đâu. Quỳnh, dạ em nghe. Em có biết vì em cứ lang thang mãi không chịu xuất hiện nên đã làm lãng phí của anh bao nhiêu năm tuổi trẻ để chờ đợi không? Dạ. Em có biết anh bao nhiêu tuổi rồi không? Hơn 30. Em thấy anh đã già chưa? Cũng già. Anh già là vì cứ mãi đợi em, vậy nên từ bây giờ trở đi, hãy dùng cuộc đời còn lại của em để ở bên cạnh yêu thương người đàn ông già này đi. Vì quá già rồi nên anh không thể đi tìm người phụ nữ nào khác ngoài em nữa đâu. Làm vợ ai nhá, được không Quỳnh? Đưa tay nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn của người đàn ông đang che mắt mình, tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc. Sao toàn nói những lời làm tim tôi thổn thức, sao mà lại đáng ghét như vậy chứ? Tôi khóc to thành tiếng, bàn tay to lớn ấy xoay người tôi lại, ôm tôi vào lòng, cánh tay khổng lồ siết chặt bờ vai nhỏ bé của tôi. Tôi như con mèo mít ướt cuộc vào ngực thầy nức nở không ngừng. Vì lần trước không lãng mạn nên anh muốn cầu hôn lại lần nữa, sao em lại khóc? Tôi nghe vậy càng khóc to hơn, đưa tay lau những giọt nước mắt đang rơi. Thầy bảo tôi quay nhìn đằng sau, tôi nghe theo, từ từ quay lại, cảm xúc lại một lần nữa không nói thành lời. Trước mặt tôi, bên khung cửa sổ, một chiếc váy cưới được treo lên cao như trong những bộ phim lãng mạn tôi từng xem. Thật sự đẹp, thật sự rất đẹp. Như một lời cảm ơn vì những điều ngọt ngào và như những cảm xúc hạnh phúc đang bị dồn nén, tôi quay người trao cho thầy nụ hôn bất ngờ, đầy mãnh liệt. Ôm lấy eo tôi, thầy đáp trả một cách cuồng nhiệt. Đêm ấy, hành động được thay cho những lời yêu thương. Chúng tôi quấn lấy nhau không rời. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì không thấy thầy đâu. Vườn vài một cách mệt mỏi vì đêm qua lao động khá hăng say nên tôi vẫn còn lười chưa muốn bước xuống giường. Vô tình chạm vào một giấy đặt trên bàn thì biết được tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng thầy vẫn phải lên phòng giáo dục từ sớm. Thầy đã chuẩn bị đồ ăn sáng để sẵn. Tôi dậy ăn sáng xong đi qua đi lại dọn dẹp. Nhìn những vật dụng nhỏ xinh được thầy trưng bày một cách khéo léo, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Hôm sau, mẹ thầy có gọi kêu thầy đưa tôi về nhà chơi. Chiều hôm đó sau khi ở trường về sớm, chúng tôi cùng nhau về thăm ba mẹ. Tình cảm của tôi và gia đình thầy mỗi ngày cũng ngày một khăng khít hơn. Chuyện tôi từng sẻ thai cũng không bao giờ được nhắc đến sau đó. Quỳnh về rồi hả con? Sao mới mấy ngày không gặp con lại gầy nhỏm thế này? Dạ con vẫn vậy mà bác. Vào đây, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm. Con phải ăn cho nhiều cho khỏe, mất công đến ngày cưới lại bệnh thì khổ. Mẹ ơi, còn con con cũng cần phải được tẩm bổ chứ. Thôi con đừng mơ nữa, mẹ con bây giờ không còn quan tâm đến bố nữa chứ, đừng nói là con, suốt ngày ở nhà cứ quỳnh, quỳnh. Ba gái liếc xéo bác trai một cái, chúng tôi bật cười, bữa cơm hôm ấy mọi người nói chuyện vui vẻ. Trong đôi lúc tôi chợt cảm thấy có lỗi và lo sợ về lời nói dối, nếu lỡ có một ngày bị phát hiện, không biết sẽ thế nào. Vài hôm sau, tôi và thầy có cãi nhau, không phải do thầy mà do tôi. Tôi thấy một cô đồng nghiệp của thầy hay cùng thầy ngồi ghế đá nói chuyện. Vì cũng thường xuyên nên tụi con gái trong lớp lại được phen cười nhạo rằng tôi đã bị đá. Vì tự ái nên tôi giận, mặc thầy giải thích tôi cũng không quan tâm. Mấy ngày liền tôi không cùng thầy ăn cơm, mặc dù thầy cũng đã năn nỉ, cũng không ngủ chung phòng. Sống chung một nhà mà tự nhiên tôi cảm thấy xa lạ và lạc lõng vô cùng. Trong những lúc tức giận nằm ở nhà suy nghĩ lung tung, vô tình nhìn thấy tập hồ sơ xin du học lúc trước, tôi liền điền thông tin, làm bài luận, bí mật đi nộp. Trong lòng sổ sục với một suy nghĩ, nếu một ngày thầy làm gì khiến tôi tổn thương, tôi sẽ đi, mãi mãi không bao giờ để thầy tìm thấy. Buổi lễ tốt nghiệp đã diễn ra tuần trước, tôi đã nghỉ học và đang xào xiết xin việc làm. Tôi và thầy cũng đã làm hòa từ lâu, học bổng tôi xin lần trước đã đậu, nhưng tôi cứ để đấy không định sẽ đi, vì tôi và thầy đã rất hạnh phúc. Tôi cũng không cố gắng hỏi chuyện lần trước vì tôi nghĩ tôi cần phải tin tưởng người đàn ông của tôi. Chăm chú xem TV, đột nhiên đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Sao tự nhiên tôi lại muốn đến bác sĩ tư vấn xem tôi có thể sinh được bao nhiêu lần nhỉ? Tôi thật sự muốn sinh nhiều con vì đêm trước trong cơn đê mê thầy còn nói rất muốn tôi sinh con cho thầy. Nghĩ hồi lâu, tôi quyết định hẹn gặp chị Loan. Cũng lâu rồi chị em chưa gặp mặt nên tôi đến thẳng phòng khám của chị mà không gọi trước. Thật sự vui vì hôm nay bé My cũng ở đây. Chị kiểm tra vết mổ của tôi xong, bảo tôi yên tâm giữ cho mình sức khỏe và tinh thần tốt thì có thể sinh được 2-3 lần nữa. Nhưng chị vẫn khuyến khích không nên sinh nhiều vì cũng khá nguy hiểm. Chúng tôi cùng ra phòng khách trò chuyện, chị Loan dạo này gầy hơn trước nhưng lại sinh hẳn ra. Có phải hạnh phúc quá rồi nên dạo này không cần đến bà chị này nữa đúng không? Không có, do em ôn thi nên bận, bây giờ em rảnh rồi, còn đang định nhờ bà chị có việc gì làm thì giới thiệu cho em nữa kìa. Thôi, chị không dám, nghe em khoe thì chồng sắp cưới của em còn có chức có quyền hơn chị nhiều. Chị này, mà em lấy chồng chắc là không định đi du học nữa đúng không? Nếu có cơ hội tốt, em nghĩ chúng em sẽ bàn bạc lại. Em biết trường ở Anh không? Anh chị làm trợ giảng bên đó. Nếu em muốn thì nộp hồ sơ liền trong vòng 1 tháng thì sẽ có kết quả ngay. Nghe nói chồng em cũng là giảng viên, vậy thì em sang đó học, chồng em sang đó xin trợ giảng, thuận tiện đôi đường. Tôi không nói với chị Loan chuyện đã lén thầy nộp hồ sơ và cũng đã đậu, vì tôi không muốn đi nên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Mẹ ơi, trả điện thoại cho mẹ nè, con 13 đến sinh nhật con tuần sau ở Vũng Tàu rồi đấy. Vậy sao, vậy bà có đồng ý không con? Dạ có, bà nói chắc chắn sẽ đi cùng mẹ con mình. Vậy My ra kia chơi, để mẹ nói chuyện với cô chút nha. Dạ, wow, có phải chị với ba bé My? Tôi cười chiêu chị, cố gắng hỏi nhưng chị không trả lời, chỉ mỉm cười. Tôi có thể thấy được nụ cười của chị rất hạnh phúc. Nếu như chị và ba bé My hàn gắn thì thật sự là một điều đáng vui mừng. Chị đã trải qua bao nhiêu đau khổ, cũng như tôi, chị xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng mà em còn chưa cho chị biết mặt chồng sắp cưới của em. Lần em ở bệnh viện chị không gặp người đàn ông bên cạnh em sao? Không, làm gì có người đàn ông nào. Vậy chắc chị không để ý rồi. Thôi lần sau, bữa nào cả người ấy của chị nữa, rồi chúng ta cùng gặp mặt. Hay tuần sau sinh nhật My, chúng ta cùng đi Vũng Tàu nhỉ? Cũng được đấy, em về hỏi ý chồng em rồi báo lại với chị. Hay em gọi luôn đi, để chị đặt phòng sớm. À, lúc sáng em đi vội nên không mang điện thoại, để lát về. Em lấy máy chị mà gọi. Dạ. Tôi bước vào nhà vệ sinh bấm số gọi thầy. Tôi sững người nhìn lên màn hình, sao lại là anh, trái tim. Tôi tắt, bấm lại lần nữa, lần này tôi bấm chậm, từ số 1, tôi bấm đúng số thầy, đúng số chồng tôi, cơ sao trên màn hình vẫn cứ là anh yêu. Tôi bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh, đứng không vững, tôi gồ phịn tay vào tường. Mồ hôi của tôi ở đâu cứ lẩm bẩm xuất hiện. Bản nhạc trở quen thuộc vang lên khiến tôi sởn gai ốc. Đây là bài hát tôi yêu thích, tôi đã từng nói nó như những lời tôi muốn nói với thầy. hôm đó cũng chính thầy đã kêu tôi cài bài hát này. Tôi lắc đầu liên tục, không tin những suy nghĩ trong đầu là thật. Đây chỉ là trùng hợp thôi. Nghe giọng là sẽ biết ngay thôi mà, chắc chắn không phải thầy của tôi đâu. Tôi tự trấn an mình. Có chuyện gì vậy mẹ Mi? Bộp, chiếc điện thoại rơi xuống đất, tôi cũng ngã khụy. Là giọng nói đó, đối với tôi đó là giọng nói quen thuộc nhất. Nhưng sao lại là anh yêu của người khác? Liệu có phải người đàn ông của tôi là ba bé Mi, là người mà chị Loan yêu thương? Tim tôi đau, thật sự rất đau. Làm sao tôi có thể chấp nhận và đối diện với sự thật này đây? Tôi chạy một mạch ra ngoài mà chị Loan cứ gọi với theo, sao không hiểu chuyện gì. Tôi cứ chạy như cái ngày tôi bị đuổi ra khỏi nhà mấy năm trước. Tuyệt vọng, đau nhói, nước mắt cứ nhạt nhòa. Đâu dễ gì một người đàn ông chưa từng yêu lại chấp nhận một người con gái từng lỡ lầm như tôi. Có chăng là do tôi đã quá ngây thơ và mơ mộng hão huyền. Tôi đã từng nói sẽ mãi mãi không để thầy tìm ra nếu một ngày tôi phát hiện thầy làm tổn thương tôi. Trong những giây phút nóng giận ấy, tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, vẫn hy vọng không bao giờ phải dùng đến. Nhưng thật đau lòng lại có ngày cần đến như hôm nay. Tôi về nhà vì biết giờ này chắc chắn thầy chưa về. Tôi tự hỏi nếu thầy về căn nhà không còn sự tồn tại của tôi, liệu thầy có đau không? Có đau như tôi bây giờ không? Tôi thu dọn đồ đạc trong sự thẫn thờ, bỏ lại mọi thứ chỉ lấy những giấy tờ cần thiết để xuất cảnh. Phút cuối vì luyến tiếc nên tôi đã lấy thêm một tấm ảnh chúng tôi chụp chung và chiếc áo sơ mi của thầy mà tôi mua tặng. Nhìn quanh căn nhà lần nữa, chạm tay lên chiếc áo cưới chưa lần nào được mặc. Nước mắt tôi lan dài, nuốt ngược nỗi đau. Tôi ra sân bay, đặt chuyến bay đến Anh sớm nhất. Có tàn nhẫn quá không khi không thiết nghe lời giải thích? Có tàn nhẫn quá không nếu lời giải thích làm đau lòng tôi? Lựa chọn có, không, chỉ bằng im lặng. Điện thoại của tôi reo rất nhiều, là thầy và chị Loan gọi liên tục. Có lẽ chị Loan đã biết và báo cho thầy. Có tin nhắn đến, tôi mở ra xem. Quỳnh, em đang ở đâu? Trả lời anh đi, đừng làm anh đau, Quỳnh à. Thầy nghĩ bây giờ em có đau không? Đó là tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho thầy trước khi tháo sim tắt nguồn. Tôi muốn hỏi rất nhiều điều, tôi muốn hỏi rất nhiều câu tại sao. Nhưng tôi sợ, sợ sẽ phải nghe những điều đau lòng. Ngoài trốn chạy, tôi còn làm được gì hơn? Ngỡ là duyên, nhưng duyên lại không phận. Ngỡ một đời, nhưng lỡ đường lại buông. Máy bay cất cánh, tôi mang theo nỗi đau đến phương trời xa lạ, mở một bản nhạc buồn. Tôi tự người ra ghế, nhắm mắt ngắm những dòng nước mắt vẫn đang ướt đẫm trên mi. Giá mà lúc này tôi quên được. Đặt chân đến một đất nước xa lạ, tôi thật sự không biết đi đâu về đâu. Những đêm đầu phải lang thang ngoài đường, tôi khóc cảm tưởng như không còn nước mắt. Cảm giác bơ vơ, lạc lõng, hòa kèm nỗi nhớ người đàn ông phương xa khiến tim tôi buốt lạnh, đau đến xé lòng. Trong một vài giây phút nào đó, bất giác tôi cứ gào lên vì hối hận. Đáng ra không nên vội vàng ra đi, đáng ra không nên ích kỷ và bồng bột như vậy. Tôi còn chưa cho thầy cơ hội giải thích, không biết bây giờ thầy thế nào, có nhớ tôi không? Bây giờ tôi có muốn về thì cũng không thể, tôi không còn tiền. Với lợi thế tiếng Anh của mình, tôi may mắn tìm được một chỗ ở tại gần ngôi trường mình sẽ theo học. Những ngày sau đó tôi hầu như không còn thời gian để suy nghĩ. Tôi phải lo lắng tìm việc làm thêm, không phải là một việc mà là nhiều việc. Sống ở một đất nước xa lạ, không bạn bè, không người thân, thứ tôi cần duy nhất là tiền. Số tiền thầy để trong thẻ của tôi cũng đã được tôi rút ra đổi thành ngoại tệ lúc ở sân bay, nhưng cũng không còn nhiều. Vì thế tôi cảm phải cố gắng hơn, tạm thời cứ xem như tôi mượn tạm. À không, cứ xem như đây là số tiền thầy phải chi để tôi mua khăn lau nước mắt, vì thầy mà tôi đã khóc quá nhiều. Tôi lấy chút tiền thì có là gì so với nỗi đau của tôi. Những đêm sau đó, nằm trong căn phòng nhỏ, chỉ có chiếc giường cùng với bốn bức tường. Nhìn ra khung cửa sổ dưới ánh đèn vàng le lói, tôi lại khóc. Sao mà tôi nhớ quá, sao mà tôi đau lòng quá. Đôi khi người tốt quá lại thành không tốt từ lúc nào không hay, phải vậy không? Từ giây phút ấy, tôi mới chợt nhớ ra là tôi đã trao trái tim mình vào tay người đàn ông ấy mà chưa kịp lấy lại. Để giờ đây, vì người đàn ông ấy mà nước nở khôn nguôi, đổi lại tôi được gì ngoài sự cô đơn? Càng cảm thấy cô đơn, con người ta càng cảm thấy lạnh lẽo. Ôm chặt đôi vai mình tự nhủ, trái tim là của tôi, cớ sao lại vì một người mà đau đớn? Phải chăng tôi nên tự kết thúc, tôi không muốn tự hành hạ trái tim mình thêm lần nào hay bất cứ lần nào nữa. Mặc dù là vậy, nhưng lý trí không bao giờ thắng được trái tim. Tôi càng không muốn nhớ, nỗi nhớ càng nhiều thêm, không thể kiểm soát. Nếu là của nhau, yêu thương tự khắc quay về. Bây giờ ở Anh là mùa đông, thầm thoát tôi đã trải qua hai mùa đông nơi đây. Tôi thích đặt chặt tay vào người đàn ông tôi yêu vào mỗi độ đông về, cùng nhau ngắm cảnh lang thang đây đó, tận hưởng cái xe lạnh mà tưởng như không lạnh. Dù muốn, nhưng chưa bao giờ tôi được làm điều đó cùng ai vào một mùa đông như thế. Đối với Thành là chưa bao giờ, đối với thầy càng ngắn ngủi hơn. Có xa nhau, xin đừng làm mùa đông lạnh lẽo, cô đơn biết không người. Vì là mùa đông nên thời gian tôi đến trường không nhiều, phần lớn thời gian tôi dành để đi làm thêm. Cũng gần đến sáng sinh nên tôi tự tay làm những tấm thiệp để bán. Tôi nhớ năm ngoái tôi đã kiếm được một khoản kha khá nhờ công việc này. Tôi đến tuổi hai dòng ruổi khắp các con phố, trên những đoạn đường đông người qua lại. Một cô gái sáng người nhỏ bé, gầy nhỏm cho chiếc áo khoác mũ lông to ụ. Tôi như một cô nhóc tí hon lào thòm giữa những người bản xứ to cao, tuy bé nhưng nổi bật. Cầm số thiệp còn lại trên tay tầm hơn 10 cái, tôi đã thấm mệt vì cả ngày chưa ăn gì. Tự động viên phải bán hết mới đi về. Tôi đến chỗ mọi người tụ tập khá đông ở phía trước với hy vọng bán hết số thiệp. Đang chạy thì đột nhiên có một người chụp lấy cánh tay tôi từ phía sau. Tôi giật mình quay lại là một người đàn ông to lớn, đội chiếc mũ lông to đùng, quấn khăn che gần hết mặt. Vì lạnh nên mọi người ở đây đều ăn mặc như vậy. Người đàn ông ấy nói tiếng Anh, giọng lí nhí như bị đau họng. Nội dung của nói chuyện của chúng tôi được dịch đại loại như: tôi cần một số lượng thiệp lớn để tặng bạn bè, em có thể bán cho tôi không? Anh cần số lượng lớn ư? Anh có thể cho tôi biết cụ thể số thiệp ấy là bao nhiêu không? 500 thiệp, em có chứ? Thật tình thì tôi không có sẵn số lượng nhiều như vậy. Một ngày em làm được bao nhiêu gái? 100. Vậy 5 ngày sau tôi lấy, đây là tiền cọc của em. 5 ngày sau giờ ngày em đến đây, tôi sẽ nhận thiệp và trả em số tiền còn lại. Thật sao? Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Sao em lại gầy thế này chứ? Dạ, anh có thể nói lớn hơn được không? Tôi không nghe rõ. Tôi nói, em nhớ giao thiệp cho tôi đúng hẹn. Ok, chắc chắn rồi, cảm ơn anh. À, tôi mua luôn giúp em số thiệp này. Thật sao? Anh tốt bụng thật đấy. Tôi từng nói tôi là người đàn ông tốt, nhưng có người lại không tin. Anh tốt bụng như thế này, ai lại không tin chứ? Đây là thiệp của anh, cảm ơn anh rất nhiều. Em đã có bạn trai chưa? À, tất nhiên, tôi có rồi. Vậy sao? Em là du học sinh đúng không? Nghe giọng của em, tôi không nghĩ em là người bản xứ, trông em lại bé thế này. Tôi là du học sinh ạ, trường tôi học cũng gần đây. Cảm ơn anh nhé, nhờ anh mà tôi được về nhà sớm, cả ngày nay tôi chưa ăn gì. Vậy em đi ăn gì đó đi, cảm ơn em. Vâng, chào anh. Tôi cúi đầu chào người đàn ông đó rồi vui mừng bước đi. Tôi sung sướng vô cùng khi nhận được đơn hàng lớn. Bây giờ cảm giác đói hình như cũng không còn. Tôi quay lại nhìn thấy người đàn ông đó vẫn đứng nhìn tôi, có gì đó thật kỳ lạ. Tôi cúi nhẹ khẽ chào lần nữa rồi tiếp tục bước đi. Tôi mua một phần pizza nhỏ rồi chạy vội về phòng, tắm thật nhanh vì thời tiết bây giờ rất lạnh. Pha vội tách cà phê sữa nóng, tôi leo lên giường ngồi cuộn tròn trong chăn, ăn pizza và thưởng thức cà phê sữa nóng, cảm giác thật tuyệt. Máy tình báo có mail mới, tôi thường chăn chạy lại xem vì nghĩ là mail của cô bạn cùng lớp. Nhưng không, tôi giữ người, là mail của người đàn ông tôi yêu. Gần 2 năm qua không một mail mới, sao đột nhiên hôm nay lại có mail? Suốt thời gian qua thể sống ra sao? Hay đã cùng chị Loan hàn gắn? Đây có phải là mail thông báo tin vui của thầy và chị? Tôi không kích vào, lặng lẽ đóng khớp máy. Ngồi lại lên giường, tôi đấm liên tục vào ngực mình vì cảm giác nghẹn trong cổ, nước mắt lại là chả rơi. Tôi cố không cho phép mình suy nghĩ. Gần 2 năm qua tôi sống rất tốt, vì thầy chưa một lần tìm đến nên tôi cũng không có ý định quay về. Tôi đang nghĩ như vậy, dẫu cho hàng đêm vẫn phải ôm chiếc áo của thầy mới ngủ được, dẫu cho vẫn còn khóc, dẫu cho có không cam tâm, dẫu vẫn còn tiếc nuối và còn yêu người rất nhiều, nhưng tôi quen rồi, thật sự quen rồi. Hôm sau tôi đến trường, từ giờ đến khi tốt nghiệp, mỗi tháng tôi đều có một bài kiểm tra, nên tôi tranh thủ ghé thư viện tìm hiểu một số tài liệu, hy vọng sẽ có ích. Bài kiểm tra đầu tiên tôi đã làm vào tháng trước. Sau khi ở thư viện về, tôi tìm gặp giáo sư đứng lớp để hỏi về kết quả. Ép ư? Giả sư không đùa chứ? Tôi không đùa, theo tôi được biết thì nó không hoàn hảo. Theo tôi được biết, giáo sư không phải là người trực tiếp chấm bài sao? Là trợ giảng mới của tôi chấm bài. Chúng ta có 6 bài trước khi tốt nghiệp và em đã rớt một. Dù những bài kiểm tra đó không quan trọng, nhưng tôi cũng nghĩ em nên tập trung nhiều hơn. Có phải em đi làm thêm rất nhiều? Dạ vâng, em cần tiền trang trải học phí và sinh hoạt. Dù vậy thì em cũng cần cố gắng hơn. 6 bài kiểm tra đơn giản hơn bài tốt nghiệp chính thức rất nhiều. Nó chỉ để kiểm tra kiến thức của em có đủ để làm bài chính thức. Nếu để rớt 3 trên 6 thì tôi nghĩ cơ hội tốt nghiệp của em không cao. Cảm ơn giáo sư, em sẽ cố gắng. Giáo sư vỗ vai động viên tôi rồi bước đi. Ông thầy trợ giảng mới sao? Chắc chắn ngày mai tôi sẽ tìm gặp và hỏi cho rõ. Tôi không nghĩ bài kiểm tra của tôi quá tệ đến mức bị chấm như vậy. Tôi còn nhớ năm ngoái tôi đạt A cộng rất dễ dàng. Hay liệu có phải do tôi tập trung làm thêm nhiều quá sức, học ra suốt? Dạo này tôi cũng thấy mình hay nhức đầu. Nhưng mà lực học của tôi rất tốt, không thể là ép, không thể. Tôi đến chỗ làm thêm và trong lòng hậm hực, lần đầu tiên trong đời tôi bị điểm ép. Trước ngày kiểm tra hôm đó, tôi còn thức đến 4 giờ sáng để ôn bài. Tôi không cam tâm với cái điểm ép đó, có tệ thì cũng phải là B hoặc C chứ. Liệu có gì nhầm lẫn khi chấm bài không? Thầy trợ giảng mới đến mà lại chấm bài của một học sinh giỏi thành ép ư? Đêm đó tôi không đi bán thiệp mà ở nhà tập trung làm thiệp sao cho vị khách sộp kia. Thức đến 3 giờ sáng tôi mới chỉ hoàn thành 98 thiệp. Cơ thể mệt rã rời vì ngồi lâu nên tôi lên giường đi ngủ. Máy tính thông báo có mail khi tôi vừa lên giường. Mail lúc 3 giờ sáng ư, là ai được chứ? Tôi lười biếng định không xem, nhưng bản tính tò mò dù không đọc vẫn cần phải biết người gửi là ai. Tôi lọ mọ dậy xem. John Nguyễn, tôi có quen ai tên John Nguyễn sao? Chào em, Nguyễn Ngọc Quỳnh. Tôi là trợ giảng mới của giáo sư Brain. Tên tôi là John Nguyễn. Vì chúng ta đều đến từ Việt Nam nên tôi nói thẳng vào vấn đề với em luôn nhé. Chắc em đã nghe Mr. Brain nói đến bài kiểm tra điểm S của mình. Tôi nghe nói em đã rất bất ngờ và tức giận. Tôi đã xem qua lý lịch học và biết em là một học sinh ưu tú. Tuy nhiên, không phải học sinh ưu tú là không bị điểm S. Lý do em bị điểm S, tôi sẽ liệt kê ra ngay phần cuối của mail này. Tôi và Mr. Brain đã quyết định tăng cường lịch học riêng cho em. Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ phải đến trường từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, bao gồm tất cả các ngày trong tuần, ngoại trừ thứ bảy và chủ nhật. Nếu có gì thắc mắc, em vui lòng liên hệ trực tiếp Mr. Brain. Chỉ chứ, mail 3 giờ sáng chỉ để thông báo Mr. Brain tăng cường lịch học riêng cho tôi ư? Sáng hôm sau, tôi đến trường với một thể trạng không thể nào mệt mỏi hơn. Hai mắt thông cuồng vì từ lúc đọc mail xong, tôi bứt rứt, bực dọc đến mức không ngủ được. Tôi chạy ngay đến chỗ Mr. Brain nhưng không thấy. Tôi lang thang khắp dọc hành lang, đi vòng qua thư viện, mệt mỏi dạo khắp khuôn viên trường, cũng không thấy bóng dáng của Mr. Brain nào cả. Xã rời lê lết từng bước chân đi ngược lại thư viện, thì thấy Mr. Brain đang đứng nói chuyện với một người nào đó. Tôi vừa chạy đến thì người đó cũng vừa đi. Ai vậy giáo sư? Trợ giảng mới của tôi. John Nguyễn sao? Là người đã chấm em điểm F sao? Nhanh như một tia chớp, tôi chạy đuổi theo cái người tên John Nguyễn đó. Nhưng anh ta còn nhanh hơn tôi, thoát cái tôi đã không còn thấy bóng dáng. Em đuổi theo làm gì? Em phải biết được lý do tại sao lại chấm F bài kiểm tra của em. Lý do chẳng phải đã ghi rõ ràng trong mail sao? Nhưng mà giáo sư, không lẽ giáo sư bắt em học tăng cường riêng thật sao? Em còn phải làm thêm. Làm thêm và tốt nghiệp, cái nào đối với em quan trọng hơn? Tất nhiên là tốt nghiệp. John Nguyễn là học trò xuất sắc của tôi, cậu ấy rất giỏi. Nếu cậu ấy chấm em điểm F thì chắc chắn là có lý do. Tôi chưa từng có học trò bị điểm F, vì thế em nên học tăng cường đi. Lại vỗ vai an ủi tôi, lần này Mr. Brain còn cười nham hiểm. Tôi không hiểu sao lại cần phải học nhiều vậy chứ, chẳng phải đại học ở Anh sửa giấc học thoải mái lắm sao? Ngồi gục đầu tại thư viện, nhìn đầu sách vừa tìm được trên bàn, tôi cứ ngồi rồi thờ thẩn như người mất hồn. Cả đêm qua, tôi không ngủ. Lờ mờ một hồi tôi ngủ quên lúc nào không hay. Tỉnh dậy, tôi thấy ai đó đã khoác lên người tôi một chiếc áo khoác màu nâu. Tôi cầm lên xem là áo khoác đàn ông, là ai đời chứ? Phải chăng là Mr. Brain quay lại kiểm tra xem tôi có học hành đàng hoàng. Mùi hương trên áo vô tình gợi nhớ cho tôi liên tưởng đến một người nào đó. Với bản tính nhạy cảm của mình, tôi chạy xung quanh tìm kiếm với hy vọng liệu có gặp được chủ nhân của chiếc áo này, người mà tôi đang nghĩ đến. Thất vọng ra về, tôi đến chỗ làm thêm, rồi về nhà tìm Thiệp mà trong đầu cứ nghĩ xa xôi. Thầy đến tìm tôi thật sao? Hay do tôi nghĩ lung tung? Nếu đến sao không là ngay sau khi tôi vừa rời đi, mà lại là khi bây giờ, khi tôi đã sống khá ổn sau 2 năm? Lục lại tất cả các mail 2 năm trước, tôi đọc từng mail một, không thiếu, cũng không sót một chữ. Hóa ra, sao tôi hiểu lầm, yêu thương vụn vỡ những năm tháng qua, tất cả là do tôi tự tạo ra sao? Bức mail cuối cùng của thầy được gửi đến hôm trước, nội dung của nó làm tôi... Quỳnh, em sống tốt chứ? 2 năm qua, em chưa từng một lần trả lời mail của tôi, chưa từng một lần quay về tìm tôi. Em muốn quên tôi thật sao? Em biết không, mỗi chiều tôi đi làm về, ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta đột nhiên mất đi em. Sống với bao kỷ niệm trong căn nhà đó một mình, em nghĩ tôi có đau không? Em đã một lần hỏi tôi, hay thậm chí hỏi Loan về sự hiểu lầm của em chưa? Những mail giải thích, em liệu đã đọc được chưa? Nếu chưa thì em thật ấu trĩ và tàn nhẫn. Và nếu rồi, sao em vẫn chưa quay lại? Áo cưới em chưa mặc, em bảo tôi phải đốt đi hay tìm một người khác thay thế để mặc nó. Em thời gian qua thật tàn nhẫn. Liệu tôi có nên yêu em nữa không? Tôi nghĩ chắc là không. Tất cả đều vượt quá sức chịu đựng của tôi. Từ bây giờ, tôi nghĩ tôi sẽ không đợi em nữa. Bây giờ, dù em có muốn hay có nhớ tôi bằng nỗi nhớ què quắt, thậm chí là em có hối hận, cũng đừng về tìm tôi. Đọc đến đâu, nước mắt rớt rơi đến đó, tim tôi đào thắt từng cơn. Ừ thì là tôi sai, nỗi đau của tôi bây giờ chính là sự trả giá cho hành động trốn chạy ngu ngốc của mình. Gạt những cánh thiệp đang làm dở dang sang một bên, tôi ngồi xoài xuống đất với một cảm giác bất lực, cảm giác hối hận thực sự còn đau hơn cảm giác bị phản bội. Nó là một thứ cảm giác sảng xé tâm can, đau đến tột cùng. Muốn biết rằng có yêu ai đó quá sâu đậm không, hãy nhìn vào nỗi đau, nó sẽ nói lên tất cả. Ngồi mãi trong góc phòng cho đến sáng, tôi không đến trường ngày hôm đó. Máy tính liên tục báo mail mới, chắc là mail của trợ giảng Du Nguyễn hoặc là Mr. Brain, tôi không buồn đọc. Tôi gượng người dậy, lục lại tất cả số tiền mình đang có, kiểm tra lại các khoản tiết kiệm trong thẻ, vẫn còn thiếu một ít để có thể mua vé máy bay. Tôi chạy vội đến những chỗ làm thêm xin nghỉ với hy vọng họ có thể trả số tiền công còn lại cho tôi. Tôi muốn về với thầy, tôi muốn tìm lại tình yêu của mình. Trái tim tôi nói rằng tôi đừng ngu muội thêm nữa. Đi đâu để có thể tìm được một người đàn ông yêu tôi như thầy, tôi phải giữ lấy tình yêu của mình trước khi quá muộn. Con người ta sẽ chỉ thật sự hối hận khi thật sự đánh mất. Bây giờ khi trái tim bất chấp tất cả để đi tìm lại tình yêu, thì liệu định mệnh có mỉm cười mà chấp nhận cho trái tim một cơ hội chuộc lại lỗi lầm? Quay về nhà thu dọn hành lý, tôi lấy những thứ cần thiết nhất bỏ vào vali. Nhìn đống thiểu còn ngổn ngang, tôi thấy thật có lỗi với vị khách kia. Nếu có cơ hội thật lòng, tôi sẽ xin được trả lại số tiền cọc đang giữ vào một ngày không xa. Còn bây giờ, đối với tôi còn có một thứ quan trọng tôi cần phải quay về níu giữ. Cầm trên tay chiếc áo khoác ai đó đã khoác cho tôi trong thư viện, bây giờ thật sự không cần đến. Thầy đã nói sẽ quên tôi, nên chắc chắn nó không phải của thầy như tôi đang nghĩ. Tôi quăng nó vào một góc, có một tấm hình rơi ra từ túi áo khoác. Tôi định lại nhà xem thử, nhưng quay nhìn đồng hồ lòng tôi lại thổn thức. Tôi phải đi, càng nhanh càng tốt. Ngồi trên taxi đi đến sân bay, tôi mail cho Mr. Brain, nói rằng tôi sẽ về Việt Nam vài ngày vì có việc đột xuất. Và xin Mr. Brain thông cảm và hiểu cho tôi về chuyến đi bất ngờ này. Tôi sẽ quay lại, chậm nhất là một tuần. Tôi nhận được mail phản hồi của Mr. Brain liền ngay sau đó. Quỳnh, ở yên sân bay đợi tôi, nhớ là phải đợi tôi. Mr. Brain muốn tiễn tôi sao? Tôi thật sự cuống cuồng và nôn nóng lắm rồi, nên cứ liên tục hối tài xế chạy nhanh. Lại có một mail mới từ Mr. Brain. Cho tôi số điện thoại em ngay. Tôi định mail lại số điện thoại cho Mr. Brain thì taxi cũng vừa đến nơi. Tôi đóng máy bước xuống một cách vội vã. Cô nói sao? Vâng, thưa quý khách, tất cả các chuyến bay về Việt Nam trong hôm nay và ngày mai đều đã kín. Nếu muốn, quý khách có thể đặt chuyến bay cho những ngày tiếp theo. Cô có thể kiểm tra lại giúp tôi một lần nữa không? Tôi thật sự cần quay về Việt Nam gấp. Vâng, thưa quý khách, tôi đã kiểm tra rất kỹ. Quý khách có thể để lại thông tin. Nếu có trường hợp hành khách hủy chuyến bay đột xuất thì chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp lại vị trí trống ấy cho quý khách. Vâng, đây là thông tin của tôi, mong cô giúp. Vâng, thưa quý khách, cảm ơn quý khách đã tin tưởng hãng hàng không của chúng tôi. Chúc quý khách một ngày tốt lành. Thẫn thờ và có chút hụt hẫng, tôi ngồi thờ thẩn trong hàng ghế chờ với một tâm trạng không thể tệ hơn. Ông trời cố tình không cho tôi quay về sao? Gần 30 phút trôi qua, tôi vẫn ngồi đó. Sự nhớ tôi còn chưa cho Mr. Brain số điện thoại nên tôi mở mail định hồi âm. Lại có thêm vài mail mới từ Mr. Brain. Quỳnh, nhớ là ở yên sân bay, tôi chưa đến, em không được đi. Em có đọc được mail không Quỳnh? Quỳnh, em đã đi rồi sao? Sao Mr. Brain lại căng thẳng như vậy? Lo sợ giáo sư nghĩ tôi sẽ bỏ dở bài kiểm tra tuần sau. Tôi hồi âm Mr. Brain phải giọng trấn an. Giáo sư không cần lo, cũng không cần đến tiễn em. Một tuần sau em nhất định quay lại, em sẽ không bỏ lỡ bài kiểm tra. Mail vừa đi thì điện thoại tôi có cuộc gọi đến, là một số lạ. Tôi vui mừng khôn xiết khi biết đó là cuộc gọi từ phía sân bay thông báo đã có hành khách hủy chuyến và họ sắp xếp vị trí cho tôi. Cầm laptop gọn vào giỏ sách, kéo theo vali, tôi chạy vội đến quầy check-in để mua vé và làm thủ tục. Vội vàng được vài bước chân thì tôi đã bị một bàn tay nắm kéo lại ôm vội tôi vào lòng. Chiếc vali cũng tuột khỏi tay tôi. Chẳng phải tôi đã bảo em đừng về, sao lúc nào em cũng không chịu nghe lời tôi? Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vì nghe được giọng nói quen thuộc mà hai năm qua chưa một ngày nào tôi quên. Ngẩng mặt lên nhìn, tôi mừng rớt nước mắt. Đúng thật là người đàn ông của tôi, đúng thật là thầy rồi. Trong tưởng tượng của tôi thầy chắc phải tiểu tụy vì nhớ tôi lắm. Nhưng không, thầy còn phong độ và đẹp trai hơn trước rất nhiều. Không kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi như vui mừng quá độ nhảy cẫng lên ôm lấy cổ thầy, đột nhiên bị thầy ngăn lại, đẩy tay tôi ra. Em làm gì vậy? Thầy, tôi đến để chào em, bây giờ em đi được rồi. Chẳng phải là thầy bảo em đừng đi sao? Tôi và em, chúng ta là gì của nhau? Thầy là chồng em. Chồng sao? Tôi nhớ không lầm áo cưới tôi đặt riêng cho em cũng chưa một lần thử. Trong ký ức của tôi và em chưa hề có đám cưới, đăng ký kết hôn cũng chưa từng. Thầy, em định quay về tìm tôi đúng không? Em hối hận rồi đúng không? Tôi gật gật. Đến bây giờ em mới biết hối hận, vì em nhỏ hơn tôi đến 10 tuổi nên em trẻ con vậy sao? Tôi biết là tôi sai rồi, thầy bây giờ đang rất tức giận, tôi phải nói gì bây giờ, nói gì để có thể làm thầy nguôi giận? Thầy có còn yêu em không? Thầy có còn muốn em làm vợ thầy không? Thầy đến đây là để tìm em, đúng không thầy? Tôi không đến tìm em. Vậy tại sao thầy lại ở đây? Chẳng phải thầy nói vì thầy già nên thầy không thể đi tìm ai khác ngoài em nữa sao? Đúng là tôi đã nói vì tôi già nên tôi sẽ không thể đi tìm ai khác ngoài em. Nhưng em có thấy tôi phong độ và đẹp trai như thế nào không? Chính vì em bỏ đi nên rất nhiều người con gái khác đã đến tìm tôi, mong muốn được thay vị trí của em. Vậy thầy đã chọn được ai phù hợp chưa? Tôi vừa chọn được rồi. Nói rồi thầy phũ phàng quay lưng, bỏ mặc tôi đứng đó. Cái kiểu đi tay đút túi quần vẫn phong độ như ngày nào. Đẹp trai thì lên luôn level mới. Tôi tiếc, thật sự rất tiếc. Thầy chọn được người khác rồi sao? Tôi không tin, cứ chạy theo cố gắng hỏi. Thầy ơi, cho em lên taxi với, thầy ơi. Thầy lên taxi đóng sầm cửa lại. Tôi cố đập cửa, nhưng thầy không mở ra mà ra hiệu cho tài xế chạy. Tôi liều mình chạy theo. Thầy tôi cố chạy, thầy mới cho tài xế dừng lại. Tôi lên taxi mà thở hổn hển. Tôi bạo gan nắm lấy tay thầy nhưng bị thầy hất ra. Tôi cố ngồi sát thầy thì bị thầy dùng chiếc túi ngăn lại. Thầy ơi, sao thầy lại như vậy với em? Như vậy là sao? Em nói đi, tôi như vậy có gì sao? Lúc trước thầy đâu có như vậy với em. Lúc trước tôi với em là gì? Bây giờ tôi với em là gì? Em biết em sai rồi, thầy đừng giận em được không thầy? Tôi không giận, mà là bây giờ mối quan hệ của chúng ta rất khác lúc xưa. Em hiểu chứ? Em vẫn yêu thầy vẫn yêu em, có gì khác đâu thầy. Tôi nói tôi còn yêu em sao? Tôi gục đầu cúi mặt vì chẳng biết nói gì, cứ lâu lâu lại lén nhìn thầy, còn thầy thì chẳng nhìn tôi được lấy một lần bằng ánh mắt dịu dàng mà chỉ toàn liếc như thể tôi đáng ghét lắm. Taxi dừng ở ngã tư gần trường tôi học, thầy bảo tôi xuống xe rồi tự về nhà. Tôi muốn đi theo, nhưng thầy nói không muốn cho tôi biết nhà vì sợ tôi làm phiền. Tôi cố năn nỉ ỉ ôi, thậm chí phải ăn vạ ra đó mới xin được số điện thoại của thầy. Lấy được số điện thoại thì tôi mới chịu buông tha, hí hửng tạm biệt thầy rồi về nhà. Gặp được thầy, lòng tôi tự nhiên rộn ràng, tâm trạng cũng vui hơn hẳn. Mặc dù thầy nói khá nhiều câu khó nghe, nhưng tôi nghĩ chắc là do thầy giận tôi thôi. Tôi tin thầy vẫn còn yêu tôi rất nhiều. Về đến phòng dọn dẹp lại đồ đạc, nhà tấm hình rơi ra từ chiếc áo khoác kia. Tôi mới phát hiện ra đó là tấm hình chụp chung của tôi và thầy. Vậy là đúng như cảm nhận của tôi, chiếc áo đích thị là của thầy. Vì không cần đi nữa nên tôi bắt tay vào làm tiếp những tấm thiệp để kịp giao cho vị khách kia. Tôi vừa làm vừa suy nghĩ cách để làm thầy nguôi giận. Tôi gọi về Việt Nam cho chị Loan. Tôi nghĩ mình cần phải xin lỗi chị vì sự hiểu lầm và hành động bồng bột thiếu suy nghĩ lúc trước. Chị, Quỳnh đúng không em? Vừa nói đến đó thôi là chị đã khóc nức lên trong điện thoại. Tôi không kiềm được xúc động cũng khóc theo. Em đi đâu vậy Quỳnh? Tại sao chưa nghe chưa hỏi gì đã đi? Em xin lỗi. Em đã đọc mail rồi đúng không? Gật gật. Thầy Quân của em và anh trai chị là bạn rất thân. Số điện thoại thầy Quân dùng là số mà anh chị đã từng dùng trước khi sang Anh. Vì thân thiết nên chị không đổi tên làm gì. Chị đâu ngờ được thầy Quân lại là chồng sắp cưới của em. Em có biết chị và thầy của em đã hoảng như thế nào khi tìm không thấy em không? Em xin lỗi, sợ em quá thiếu suy nghĩ. Em gặp lại thầy rồi chị ơi. Chị biết rồi. Phải mất gần 2 năm, khó khăn lắm thầy của em mới xin được một vị trí trợ giảng nơi em học. Tâm sự về những tháng ngày mệt mỏi, tự mình khiến mình đau khổ suốt 2 năm, tôi cứ thể luyên thuyên với chị Loan suốt đêm. Mệt mỏi nào hơn khi đã 3 đêm không được trở mắt, vì cái sự mệt mỏi ấy mà tôi quên mất là tôi đã gặp lại thầy. Tôi cứ thể ngủ đến tận trưa và không hề nghĩ đến việc mình phải đến trường học tăng cường. Mở mắt mơ màng thì đã là 2 giờ chiều, tôi vẫn lơ mơ nghĩ là mới sáng nên là cứ thong thả đánh răng, ăn mì, uống cà phê. Máy tính liên tục báo mê suốt từ nãy đến giờ, dặn lòng phải ăn uống xong tôi mới đến mở xem. Em đi đâu mà hôm nay không đến trường? Em cho tôi số điện thoại kèm địa chỉ của em ngay. Em đang làm gì, tại sao không trả lời tôi? Em còn ở Anh không Quỳnh? Phải đến mấy chục tin nhắn của thầy, lúc ấy tôi mới bừng tỉnh nhớ đến chuyện hôm qua. Thì ra thầy vẫn rất quan tâm đến tôi, nhưng tại sao cứ làm ra vẻ bất cần. Tôi nhắm mắt hồi âm đại vài vòng xem thầy sẽ phản ứng như thế nào. Vì thầy đã không còn tình cảm với em nên em đã mua vé máy bay về Việt Nam. Em không thể đối diện với thầy khi thầy đã hết yêu em, còn em ngược lại vẫn còn yêu thầy quá nhiều. Bây giờ em phải lên máy bay rồi. Tạm biệt thầy, thầy đừng đến sân bay tiễn em vì sẽ không kịp đâu. Mê xong, tôi thay đổi ngay lập tức định sẽ phi ngay đến trường nhìn xem phản ứng của thầy. Hớt hải, mang giày chân trong chân ngoài, tôi chạy thật nhanh ra cửa phòng. Vừa mở cửa tôi đã nhìn thấy một gương mặt rất nghiêm nghị và tức giận như hổ dữ, đang đứng đó như chửi trực chờ con mồi bước ra là có thể ăn thịt ngay. Em giỡn mặt với tôi sao? Tôi không biết nói gì hơn ngoài sự luống cuống, tôi cứ liên tục gãi đầu ngượng ngùng. Tôi đã đứng đây hơn 2 tiếng đồng hồ chờ em. Em nghĩ nếu em không nói thì tôi không thể tìm ra chỗ em ở sao? Còn bày đặt nói dối, đây là sân bay sao? Máy bay đâu? Hất cằm lên nhìn tôi, thầy đẩy tôi qua một bên rồi đi thẳng vào trong, đụng hết cái này đến cái nọ trong phòng tôi. Nhìn thấy chiếc áo sơ mi của thầy vừa được tôi cởi ra. Quàng trên giường như vô tình kiểu gì nó lại rơi xuống đất mà tôi lại không biết. Thầy nhạt lên, trong mày nhìn tôi. Em ăn trộm áo của tôi đem qua đây để làm rẻ lao sao? Trời ạ! Với cái cảnh trước mắt tôi còn biết thay mình kiểu gì. Tôi không biết nói gì luôn. Tôi cứ như bị khâu miệng, muốn nói cũng không mở miệng được. Không nói được gì sao? Tôi còn rất nhiều áo không mặc đến. Ngày mai tôi sẽ đem qua cho em làm rẻ lao hết luôn, để không cũng phí. Không phải vậy đâu thầy. Thế này mà gọi là không phải? Rõ ràng em đã mặc nó ngủ. Em vừa cởi để trên giường, nhưng không may bị rớt xuống đất mà em lại không biết. Thật sự không như thầy nghĩ. Em thật sự đã mặc nó ngủ sao? Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc rồi đưa chiếc áo lên mũi. Thật sự không phải rẻ lao đâu nên chắc chắn không có mùi hôi đâu thầy. Tôi cảm nhận được mùi của em, hôm nay em không cần đến trường nữa đâu. Thầy ơi, sao? Thầy hết giận em chưa? Chúng ta không thân thiết đến mức tôi phải giận em. Thầy đi, bỏ tôi ở lại cùng sự hụt hẫng. Thầy giận tôi nhiều vậy sao? Thả không gặp thì thôi, còn đã gặp thì không thể không nhớ. Là do cả ngày ngủ quá nhiều nên bây giờ không ngủ được. Hay do nhớ thể quá mà không ngủ được. Tôi cứ nằm lăn lộn. Bây giờ là 1 giờ sáng. Tôi nhắn tin cho thầy. Thầm nghĩ chắc thầy cũng ngủ rồi, nhưng không ngờ thầy dép chỉ chẳng tít tắc. Thầy ơi, chuyện gì? Thầy chưa ngủ sao ạ? Em cứ nghĩ thầy ngủ rồi. Tôi bị em làm phiền nên tỉnh giấc. Em xin lỗi về mọi chuyện. em biết mình quá hồ đồ, em thật sự nhớ thầy nên mới không ngủ được. Vậy tại sao 2 năm qua không liên lạc? Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống gối, tôi không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại nói tôi đang nghĩ thầy lừa dối nên mới cư xử như vậy? Chẳng lẽ lại nói tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến những mưu giải thích? Chẳng lẽ phải nói tôi sợ nghe được một lời giải thích không đúng ý nên thà rằng không nghe không biết? Chẳng lẽ tôi phải nói như vậy? Dù gì cũng là tôi sai nên cũng không thể trách việc thầy tức giận. Bây giờ được gặp thầy cũng đã là hạnh phúc lắm rồi, tôi còn mong gì hơn? Con đường chinh phục lại trái tim thầy, tôi phải bắt đầu từ đâu? Hay tôi dùng đến mỹ nhân kế? Tôi đã biết được Dôn Nguyễn chính là thầy thông qua chị Loan. Vì thế hôm sau tôi đến trường thật sớm. Phòng tự học chưa có ai vào lúc này. Tôi đến chỗ Mr. Brain thì thấy thầy và Mr. Brain đang trò chuyện. Nhìn thấy tôi, Mr. Brain mỉm cười, vỗ vai thầy rồi đi ra phía thư viện. Vì muốn gặp tôi nên em đến sớm vậy sao? Là thầy đề nghị Mr. Brain cho em học tăng cường sao? Sao thầy lại chấm bài kiểm tra của em điểm F? Tôi còn định ẩn thân cho em thêm vài cái F nữa, nhưng đột nhiên em bỏ về Việt Nam làm tôi phải xuất hiện. Em đúng là chuyên gia phá đám. Hôm nay em tự học, tôi không dạy em. Thầy, thật sự em cần phải đi làm thêm. Em thật sự, nếu bắt em ở trường suốt như thế này, em sẽ không có tiền sinh hoạt, không có tiền đóng tiền nhà mất. Tôi không quan tâm, chiều tôi sẽ quay lại kiểm tra, em cứ ở đây học. Thầy, thầy ơi. Bỏ tôi ngồi đó, thầy đi đâu tôi cũng không rõ. Đến chiều cũng không quay lại, cũng đã trễ giờ, chờ mãi không thấy thầy, tôi định nhắn tin nhưng lại thôi, tôi đành ngậm ngùi ra về. Tôi mở cửa phòng bước vào, giật mình cuống lên khi thấy căn phòng trống trơn. Ngoài tủ, giường thì đồ đạc của tôi đều hoàn toàn biến mất. Có trộm sao? Mirora, cô có biết sao phòng con lại? Sao con lại về đây? Có chuyện gì? Có trộm vào phòng con, đồ đạc của con đều biến mất hết rồi Miss Laura. John, chồng con đã đến lấy đi, có còn giấu cô chuyện đã có chồng sao? Dạ, đừng có ương bướng nữa mà về nhà với chồng đi, dù có chuyện gì đi nữa thì bỏ đi như vậy không phải là cách giải quyết tốt nhất. Nói là chồng mà nhà anh ấy con còn không biết ở đâu. Nói to lên đi chứ. Dạ không, chào cô con đi, hẹn gặp lại cô sau. Bye con. Tôi lang thang ra đường, sao thầy đã gom đồ của tôi đi mà vẫn không đến đón tôi. Ngày mai tôi còn phải giao thiệp cho vị khách kia, mà giờ này vẫn còn gần 200 cái. Tôi bấm gọi cho thầy. Tiếng đổ chuông cứ liên hồi rồi tắt hẳn, vài lần như vậy thầy cũng không nghe máy. Tôi tức giận nhắn tin. Thầy không định đến đón em sao? Trời có tuyết đó thầy. Ngoài đường lạnh lắm thầy ơi. Em còn phải làm thiệp ra cho khách, ngày mai là đến hẹn thầy ơi. Thầy ơi, tuyết rơi nhiều hơn rồi, em không có áo lông, không có mũ, không có găng tay. Vẫn cứ là không trả lời, tại sao chứ? Tôi nhắn một tin cuối, nghĩ trong lòng nếu thầy vẫn làm ngơ thì tôi sẽ không quan tâm nữa. Em sẽ đến chỗ anh Andrew ngồi cùng bàn, cho thầy biết anh ấy chứ. Cái anh cao cao chơi bóng rổ siêu giỏi ấy, em sẽ đến chỗ anh ấy xin ngủ nhờ. Đứng yên đó chờ thôi. Hà hà, tôi đứng giữa phố bật cười đắc chí, vậy mà cứ làm như vẻ không quan tâm. Tôi đứng nép vào góc tường của cửa hàng đồ chơi, tuyết bây giờ đang rơi dài hơn. Tôi lạnh vì thật sự không có đồ giữ ấm. Tôi cứ đứng đó nhỉ tuyết, hai tay liên tục xoa xoa vào nhau. 10 phút sau, tôi đã thấy thầy đứng bên kia đường, đối diện tôi, thầy đang chờ đèn. Bước càng đến gần, tôi thấy rõ nét mặt giận dữ của thầy. Nhìn tôi từ đầu đến chân, thầy chỉ lẳng lặng khoác áo đội mũ cho tôi, quấn khăn rồi đeo găng tay. Tôi chăm chú nhìn thầy mặc kệ thầy cứ vừa đeo găng cho tôi, vừa cằn nhằn. Từ bao giờ mà em biết đi qua nhà người khác xin ngủ nhờ vậy? Mà còn là đàn ông. Em nói đi, em đã đến cái nhà cái người tên Andrew đó bao nhiêu lần rồi? Tôi cười tủm tỉm vì biết là thầy đang ghen, đúng ý tôi quá còn gì. Em cười cái gì? Em đã qua đó ngủ nhờ bao nhiêu lần rồi? Tôi vẫn chỉ tủm tỉm mà không nói gì. Thầy vừa đeo găng cho tôi xong thì tôi xả vào lòng ôm chặt lấy thầy. Thầy có vẻ hơi đơ vì tôi không có cảm giác thầy ôm lại. Thầy ơi, chuyện gì? Sao thầy không ôm em? Sao thầy không ôm em? Thầy không nhớ em sao? Tôi không thích, không nhớ, không nhớ. Nói rồi thầy đẩy tôi ra, cứ thế đi về phía trước, chân thầy dài lại đi nhanh, tôi chạy theo muốn hụt hơi. Thầy ơi, đợi em thầy ơi. Cánh cửa phòng mở ra, tôi đột nhiên có hơi sự lại một chút, căn phòng na ná với căn phòng ở Việt Nam của chúng tôi. Sao, vẫn còn nhớ sao? Tôi tưởng em quên rồi, biệt tâm biệt tích 2 năm tôi còn nghĩ chắc em đâu nhung nhớ gì. Tôi chỉnh nước nóng rồi, em vào tắm đi rồi ra ăn tối. Tôi vâng dạ đi vào phòng tắm, luống cuống quên mất cả việc lấy theo quần áo. Thầy ơi, chuyện gì? Thầy lấy giúp em quần áo với khăn được không? Em quên. Em mặc lại đồ cũ ra đây mà lấy. Nhưng mà ướt hết rồi thầy ơi. Thầy ơi, thầy lấy chưa? Nhanh đi lạnh quá thầy ơi. Mở cửa. Tôi đứng nép vào sau cánh cửa, chỉ đầu mỗi cánh tay ra lấy. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thầy đã nắm tay lôi tôi ra phòng khách. Ấn vai tôi ngồi xuống ghế, lấy khăn xoa đầu, thầy xẻ tóc cho tôi. Em tự làm cũng được ạ. Ngồi yên đi, vì em lề mề nên tôi giúp thôi. Xẻ nhanh tôi còn ăn tối, tôi đói muốn xỉu rồi. Cảm giác được người mình yêu xẻ tóc cho thật thích. Tôi không biết cảm giác của thầy lúc này ra sao, vì cũng không nhìn thấy mặt thầy. Nhưng tôi thì vui và rất hạnh phúc. Ăn cơm xong, thầy cùng tôi dọn dẹp. Thầy vẫn giữ thái độ lạnh lùng với tôi. Nhà chỉ có một phòng mà thầy vào phòng đóng cửa để tôi lủi thủi ở ngoài một mình. Cũng không nói với tôi câu nào ngoài việc bắt tôi tối nay ngủ trên ghế. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ, tôi lục lọi giỏ đồ của tôi được thầy để bên góc tủ. Lấy thiệp ra, tôi lại cặm cụi làm, không nói chuyện với tôi thì thôi vậy. Thầy đúng là thay đổi nhiều quá, đáng ghét thật. Nỡ lòng nào để tôi ở đây thật luôn, ngổn ngang giữa đống thiệp, quay nhìn đồng hồ thì đã là 2 giờ sáng. Tôi bước lại đứng trước cửa phòng, tôi không có ý định gõ cửa, nhưng cứ đi qua đi lại, vì tôi tức nên cứ sậm sậm chân. Sao còn chưa ngủ, em muốn vào đây ngủ với tôi sao? Tôi giật mình một chút nữa là ngã, cũng may được thầy nắm tay kéo lại. Thầy mở cửa lúc nào tôi cũng không hay không biết. Sao thầy chưa ngủ? Em đạp chân là cố tình gọi tôi dậy đúng không? Thầy bước lại đống thiệp tôi đang làm nhặt lên một cái rồi bước lại chỗ tôi. Em nói yêu tôi mà lại không nhận ra tôi sao? Dạ, tôi là người mua của em 500 thiệp, em không nhận ra thật sao? Tôi bây giờ trong tâm trí em, tôi bị lu mờ như vậy sao? Là thầy thật sao? Thầy mua thiệp của em làm gì? Thầy đùa em sao? Tôi mua giúp bạn, tôi không đùa. Ngày mai em nhớ giao cho tôi đúng hẹn. Thầy đưa tấm thiệp cho tôi rồi bước vào phòng định đóng cửa, nhưng tôi lấy tay chặn cửa lại. Thầy ơi, chuyện gì? Cho em vào đó ngủ với thầy được không? Em định dụ dỗ tôi sao? Em sợ ma, thầy cũng biết mà. Em ở bên kia thì ngủ một mình được, qua bên này thì sợ ma không ngủ một mình được. Em không biết, mà em sợ ma, em không ngủ một mình đâu. Nhanh như vận tốc ánh sáng, thầy chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã nằm gọn trên giường chùm chăn kín mít. Tôi không biết thầy đi ra hay vẫn ở đây, chỉ nghe tiếng đóng cửa, tối thui tôi không cảm thấy gì. Tôi đang cảm nhận được thầy đã lên giường và kéo chăn của tôi. Tôi mở mắt nhìn thì thầy đã quay lưng lại phía tôi. Tim tôi bây giờ đột nhiên đập rất mạnh. 2 năm rồi tôi mới lại cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông này ở một khoảng cách gần đến vậy. Tôi có thể hiểu cảm giác của thầy 2 năm qua. Có lẽ thầy đau và hận lắm. Lấy hết can đảm tôi nằm cườn lại, vòng tay ôm thầy, dụi đầu vào lưng thầy, hít hả hơi ấm từ tấm lưng ấy. Nước mắt ở đâu tự nhiên lại rơi không kiểm soát. Em xin lỗi, em sai rồi. Em biết tôi yêu em nhiều nên em luôn xử dưng với cảm xúc của tôi, đúng không? Tôi định sẽ không bao giờ tìm em, nhưng vì không thể chịu đựng nữa, tôi lại phải đi tìm. Tìm được em, tôi định sẽ không quan tâm đến em, nhưng tôi lại không làm được. Vậy là tôi thua em rồi, đúng không? Tôi không nói gì mà cứ khóc, thầy quay người lại đưa tay lau những giọt nước mắt cho tôi. Tôi không nhìn em khóc được, em đừng khóc nữa. Đặt tay mân mê đôi môi tôi hồi lâu, hai đôi môi mềm khẽ chạm nhẹ, từ từ trao nhau nụ hôn nồng nàn, dần dà mãnh liệt hơn. Giữa cái thời tiết lạnh giá của mùa đông nước Anh, như để thỏa lốc khoảng thời gian xa cách, như để bù đắp nỗi nhớ khôn nguôi. Trong căn phòng ấy, hai con người rũ bỏ lớp vải vóc vương víu, với hai cơ thể nóng phửng tựa lửa cứ cuốn chặt lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại. Sau cuộc tình thứ nhất, vụn vỡ trong nỗi đau của mình, cuối cùng tôi đã gặp được một người có thể khiến tôi mỉm cười, một người khiến tôi cảm thấy muốn yêu hơn là sợ. Tôi ngỡ đã lãng mất tình yêu ấy từ chính sự ích kỷ của mình, nhưng cuối cùng lại tìm thấy, lại gần hơn sau những giận hờn, nghi hoặc. Tôi vừa hoàn thành bài thi tốt nghiệp tuần trước, tâm trạng thực sự rất vui. Từ sau cái đêm hôm đó, vì tôi ngoan nên không ăn thêm một con điểm ép nào nữa. Cả một thời đi học, đó là con điểm ép đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi. Không phải vì học dở mà chỉ vì không ngoan. Thầy và tôi hàng ngày cùng nhau đến trường, tôi cũng không phải đi làm thêm nhiều như trước. vì bây giờ chồng tôi đã tuyên bố là sẽ nuôi tôi. Hôm nay tôi bay về Việt Nam một mình để chuẩn bị cho đám cưới vào 2 tháng tới. Thầy sẽ bay về vào tháng sau vì còn đang giúp Mr. Brain một số việc. Thật là tôi ước gì có thể về cùng em. Thôi nào, ráng tập trung giúp Mr. Brain xong rồi về với em. Bây giờ em đã lớn rồi nên thầy yên tâm. Vẫn đứng vai tôi thôi, chẳng có cao thêm chút nào đâu. Ý em là lớn trong suy nghĩ. Tôi thấy em vẫn cứ như đứa con nít. Thầy yên tâm, chỉ một tháng thôi mà. Em về thì đến ở cùng ba mẹ, đừng ở nhà một mình, em biết không? Khi nào tôi về thì hãy dặn về sau, hiểu chưa? Dạ, em biết rồi, thưa chồng. Tôi cười, thầy kéo tôi vào lòng, âu yếm vuốt nhẹ tóc tôi như không muốn xa. Tôi cũng vậy, cũng đâu vào nào muốn xa thầy. Nhưng một trong hai cần phải về trước để lo liệu cho đám cưới, nên cũng đành phải chấp nhận. Đứng từ trong khu vực check-in nhìn ra, tôi thấy thầy vẫn đứng đó, tay vẫn vẫy chào tôi. Thật lòng tôi có chút lưỡng lự, hay là không về. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đâu làm khác được, tôi quay lưng đi vào trong. Máy bay hạ cánh vào 7 giờ tối, cứ ngỡ không ai đón mình, nhưng thật không ngờ là thầy đã báo cho tất cả mọi người biết để cùng ra đón vì muốn tôi không phải lạc lõng một mình. Bà tôi dạo này trông ông có vẻ đẹp lão hơn trước hẳn. Bà đã bán hẳn căn nhà dưới quê và lên đây mua căn nhà gần một trường tiểu học cũng gần chỗ tôi ở. Hàng ngày bán tạp hóa, cuộc sống bây giờ khá thư thả. Còn ba mẹ chồng tôi thấy tôi về thì mừng khôn xiết, thậm chí mẹ còn khóc rất nhiều vì nghĩ tôi và thầy sẽ không thể hàn gắn. Cũng chính bà đã nhiều lần thúc giục thầy bỏ qua cơn giận để đi tìm tôi. Tôi và thầy có ngày hôm nay cũng thật sự biết ơn bà. Chị Loan cùng bé My cũng đến đón tôi, còn một người đàn ông đi cùng tôi nghĩ là chồng chị. Chồng gia đình họ thật sự rất hạnh phúc. Nghe lời thầy, tôi định về nhà ba mẹ chồng ở tạm cho có người trò chuyện. Nhưng vì lâu rồi không gặp ba nên tôi ngỏ ý về nhà ba ở vài hôm, mọi người đều đồng ý. Tôi ở trong nhà một tuần sau đó mới bắt đầu ra đường để lo liệu những chuyện khác. Hôm nay tôi có hẹn với Thi, đã quá lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói. Tôi ngồi đợi Thi ở quán cà phê trước kia, tôi và Thành gặp nhau mà bị Thành bắt gặp rồi làm ầm lên. Trong lúc chờ đợi suy nghĩ lại những chuyện trước kia, tôi cảm giác như vừa xảy ra hôm qua. Từ lúc tôi đi vào đây, đã nhìn thấy một người nào đó cứ lén lút đi theo tôi. Anh ta ngồi xéo cách tôi khoảng 6 bàn, trong bộ dạng anh ta không hề đàng hoàng chút nào. Quần áo thì có phần lấm lem, đội nón trên nửa khuôn mặt. Tôi vừa đứng dậy đi vào toilet, anh ta lập tức cũng đứng dậy theo. Nghi có chuyện không hay, tôi vội ngồi lại chỗ cũ, vì ít ra cứ ngồi đây còn có thể an toàn. Tôi cố gắng bình tĩnh lấy điện thoại nhắn tin cho Thi. Đến nhanh Thi ơi, hình như có người theo dõi tao. Thật hả, tao đang trên đường, mày cứ ngồi yên đó, đừng đi đâu. Ngồi đợi Thi, cô không nhìn người đàn ông kia, tôi vừa giả mát nhìn xa xôi như đang mơ tưởng về điều gì đó, lòng cứ như lửa đốt. Quỳnh, mừng rỡ khi vừa thấy Thi, không ngờ là nó đã có bầu, bụng to đi khệ nệ. Tôi lật đật đứng dậy chạy lại đỡ. Trời, sao mày không nói mày đang bầu, nếu tao biết thì tao đến thẳng chỗ mày luôn, khỏi mất công mày đi lại mệt mỏi. Đi cho dễ đẻ, còn mong mãi mới có người rủ ra đường, mừng muốn chết. Ha ha, ngồi nhẹ thôi, uống gì bầu? Uống nước lọc thôi, uống lung tung mắc công đau bụng. Tôi gọi nước rồi nói chuyện với Thi, vẫn vờ như không quan tâm gì đến người đàn ông đó. Lâu lâu Thi làm bộ quay lại nhìn, thì tên đó lại kéo mũ xuống, làm tôi càng thêm nghi ngờ. Chúng tôi còn nói chuyện về Hằng, con trai của Hằng bây giờ cũng lớn hơn nhiều. Thành đã bỏ đi từ lúc tôi còn chưa đi du học, nên tận bây giờ vẫn không có tung tích. Từ đó Hằng là mẹ đơn thân một mình nuôi con. Ngay Thi nói thì Hằng cũng từng tìm Thi một vài lần định xin lỗi và hỏi thăm về tôi, nhưng Thi không nói gì cho Hằng biết vì tôi đã dặn vậy. Thật sự tôi cũng không muốn gặp lại. Tha thứ không được, gặp càng giận thêm nên thà đừng bao giờ thấy. Làn màn ngồi mãi cũng không được nên chúng tôi cũng đành phải đứng lên đi về. Tên đó lập tức cũng đứng lên theo. Bắt vội taxi, chúng tôi lên xe với một tâm trạng lo lắng hoảng sợ. Nhỡ tên đó bám theo thật thì sao? Nhưng thật kỳ lạ, hắn ta không đi theo mà lại đi hướng khác. Nhìn mãi cũng không thấy ai phía sau. Đi một đoạn xa nhìn lại vẫn không thấy ai. Lúc đấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, chắc có lẽ là hiểu lầm. Những ngày sau đó tôi không còn thấy ai khả nghi như vậy nữa, nên cũng phần nào yên tâm. Vì thế thời gian tôi ở ngoài đường cũng nhiều hơn, vì còn lo khá nhiều việc. Về Việt Nam đã được 2 tuần, nhưng tối nay tôi mới ghé qua chung cư nơi tôi và thầy ở. Bước vào nhà, nỗi nhớ thầy tự nhiên cứ ùa về, mỗi lòng nước mắt lại rưng rưng. Mặc dù ngày nào cũng FaceTime cho nhau, nhưng trong ngàn lần FaceTime sao bằng một chút chạm mặt. Bấy nhiêu sao có thể thỏa nỗi nhớ nhung của những người yêu xa. Bước vào phòng ngủ, chiếc áo cưới ngày nào vẫn còn treo đó. Có lẽ mọi ngày đều được mẹ lau dọn thường xuyên nên mọi thứ đều sạch sẽ tinh tươm. Tôi định đến lau dọn, nhưng sạch sẽ thế này chắc có lẽ không cần dọn nữa. Tị về thì có tiếng chuông cửa làm tôi giật mình. Không nghĩ ra được là ai có thể đến đây được. Tôi không vội mở cửa mà đưa mắt nhào thử qua cái lỗ nhỏ xíu trên cánh cửa. Không thấy ai cả. Lo lắng nghĩ về cái người khả nghi hôm trước, tôi bấm gọi cho mẹ rồi gọi cho ba, định hỏi có phải họ đang ở trước cửa không, nhưng cả hai đều trả lời không phải. Tiếp tục có tiếng chuông. Tôi có hỏi ai nhưng không nghe tiếng trả lời, như thì cũng không thấy. Lúc này thì tôi thật sự sợ hãi, run run giữ chặt tay nắm cửa. Chốt cửa cứ run run, dường như có ai đó đang cố mở khóa. Tôi hét lên gặng hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Cố giữ chặt chốt cửa nhưng không được, thật sự có ai đó đã mở được khóa. Cánh cửa mở mạnh ra khiến tôi bị đẩy ngã, nhưng có một bàn tay to lớn chụp lại, dí sát người tôi vào góc tường, nắm chặt hai cánh tay tôi đưa lên cao. Tôi sợ hãi, mắt nhắm nghiền miệng lắp bắp. Ai, là ai vậy? Người đó cục đầu vào cổ tôi hít một hơi thật sâu. Là ai thì em phải mở mắt ra thì mới biết được chứ. Em nhắm mắt như vậy thì nhìn được ai? Giọng nói này, tôi mử rơn mở mắt, không giấu được cảm xúc, tôi bật cười hạnh phúc. Sao thầy về mà không nói với em? Vừa rồi em sợ lắm thầy biết không? Tôi còn tưởng trong nhà có trộm. Thầy bật cười trêu ghẹo rồi ôm lấy tôi, lại gục đầu vào cổ, hít một hơi nhẹ nhàng. Tôi nhớ em, rất nhớ, vì không chịu nổi nên phải về thôi. Sao không nói gì, em không nhớ tôi sao? Tôi không nói gì vì ngượng, tôi đẩy thầy ra bước lại ghế lấy giỏ sách. Em đi về. Ai cho? Thầy không cho em cũng về. Tôi có hơi đỏ mặt khi thầy đột nhiên ôm tôi từ phía sau, cảm giác rất lạ. Tuy bên nhau cũng lâu, nhưng tôi chưa từng được thầy ôm như vậy. Đây là lần đầu tiên. Thì ra đây là cảm giác an toàn mà mọi cô gái thường hay nói đến sao? Em đừng đi, tôi nhớ em thật mà. Cả đêm trước khi về đây, tôi đã hồi hộp đến mức không ngủ được. Thầy sạo, tôi nói dối em bao giờ chưa? Có, thầy từng nói là không nhớ em, không thương em. Ừ thì... Tôi quay lại, đặt hai tay lên mặt thầy kéo sát lại phía tôi. Nhỏ chân một chút, tôi đặt lên khuôn môi đang ú ớ ấy một nụ hôn nhẹ. Vậy đêm nay em ngủ lại đây nhé. Tôi cũng định nói đêm nay em đừng về. Chúng tôi nhìn nhau bật cười. Những cặp đôi sau bao ngày xa cách đều nhu nhớ nhau như vậy đúng không? Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, để thầy ngủ thêm chút nữa, tôi xuống siêu thị phía dưới nhà mua chút thức ăn. Tài xách nhanh mang nào rau thịt cá. Vừa đến cửa thì tôi nghe bên trong có tiếng cãi vã, cả những tiếng đập đổ xoàn xoảng phát ra âm thanh rất rõ rệt. Lo sợ thầy có chuyện gì, tôi hốt hoảng chạy vào. Trước mặt tôi bây giờ là Thành, tay anh ta đầy máu, đứng ở đó với thầy là khuôn mặt cũng đầy máu. Tôi hốt hoảng bật khóc chạy lại phía thầy. Thầy ơi, thầy có sao không? Tôi không sao, em đừng lo. Bây giờ cậu muốn bao nhiêu? 2 tỷ, cậu cứ đi về, tuần sau tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Làm sao chắc chắn tôi sẽ nhận được tiền đấy? Tôi luôn uy tín, cậu biết đúng không? Cái gì 2 tỷ, anh có quyền gì đòi 2 tỷ? Có chuyện gì vậy thầy, sao anh ta lại yêu cầu thầy đưa tiền? 2 tỷ để mua sự im lặng của tôi về quá khứ của em. Cái gì? Theo em là đắt hay rẻ? Cái gì? Tôi không thể tin được. Thành bây giờ đang uy hiếp đòi tiền thầy sao? Thầy vì tôi mà chấp nhận chi tiền sao? 2 tỷ chứ không phải 200 ngàn, tôi không thể chấp nhận được. Anh sẽ không có 2 tỷ nào hết. Quá khứ của tôi thì sao? Nó đã làm sao? Chẳng phải quá khứ của tôi đều do anh mà ra hay sao? Không có 2 tỷ, tôi sẽ gặp mẹ chồng em mà nói hết. Lúc đấy đám cưới của em có còn được cử hành hay không thì tôi không chắc. Khốn nạn. Tôi lao lại tát liền hai cái vào mặt Thành. Tôi cảm phẫn, thật sự rất cảm phẫn. Quỳnh à, thầy, hôm nay thầy đưa 2 tỷ thì lần sau sẽ tiếp tục là 5, là 10 tỷ, thầy biết không? Không có chuyện gì có thể giấu được cả đời. Em sẽ tự đi nói với mẹ. Đừng Quỳnh à. Nhà chồng mới đời là giáo viên, đạo đức từ trong ra ngoài ai ai đều biết. Em nghĩ em nói thì họ sẽ chấp nhận sao? Một cô con dâu có mẹ làm đĩ, còn con dâu thì từng có một đời chồng, lại còn có con với chồng cũ, tuy sẩy nhưng cũng từng là có con, đúng chứ? Tôi đã từng nghĩ anh thay đổi đó Thành, không ngờ bây giờ anh còn chơi chẽn hơn cả ngày trước. Bây giờ tôi cần tiền, chỉ cần tiền, nếu không có tiền chẳng những tôi nói hết cho ba mẹ chồng em nghe, mà chắc chắn tôi sẽ không để em được yên. Thằng chó, em muốn chửi cũng được, miễn tôi có tiền. Em thật sự đi vào con đường nghiện ngập rồi sao Thành? Đó không phải chuyện của em. Đã bao nhiêu lần tôi hỏi anh, tôi đã làm gì sai khiến anh phải đối xử với tôi như vậy, anh nhớ không? Có bao giờ ở một mình anh tự suy nghĩ và cảm thấy có lỗi với tôi chưa? Có bao giờ anh đến và thắp cho con anh một nén nhang nào chưa? Có bao giờ chưa? Anh có bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi mà suy nghĩ, mà hiểu cho cảm giác của tôi chưa? Từ nhỏ tôi sống thế nào, bị mọi người đối xử ra sao, tôi nghĩ anh hiểu rõ mà, đúng không? Anh biết tôi vui như thế nào từ khi nhận được sự quan tâm của anh không? Và anh biết tôi đau như thế nào khi nhận được sự phản bội không? Nếu là vì hết yêu chia tay như những người khác, có lẽ tôi không đau như vậy. Vì tôi không nói nên anh không biết, hay là vì tôi không thể hiện nên anh không hiểu hay sao, mà hôm nay anh còn đến đây gây thêm đau khổ cho tôi. Quỳnh, em đừng khóc. Em thủ anh ta, em hận anh ta, bây giờ em chỉ muốn giết anh ta. Thầy biết không, thầy hiểu không, thầy biết em đau thế nào không? Tôi biết, tôi biết. Em đừng khóc nữa, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện. Một tuần sau cậu quay lại, tôi sẽ đưa tiền, nhưng cậu phải chắc chắn với tôi, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tại sao con lại phải đưa tiền cho nó? Mẹ. Bầu không khí vốn đã căng thẳng nên còn trở nên ngột ngạt hơn khi có sự xuất hiện của mẹ. Trong tôi bây giờ đã không còn chỗ cho sự cam phẫn, thay vào đó tôi bắt đầu hồi hộp, lo lắng và sợ hãi hơn. Cả ba người chúng tôi, Thành, tôi và thầy đều lúng túng. Chúng tôi không biết mẹ đã đến từ lúc nào, không biết mẹ đã nghe được gì từ câu chuyện vừa nói. Và nếu nghe, liệu mẹ nghĩ gì, mẹ đã nghe thấy những gì mà trên khuôn mặt tôi thấy rõ sự giận dữ. Chẳng phải con nói đứa con Quỳnh bị sẩy là của con sao Quân? Mẹ à, mẹ, con... Cái gì? Con thầy sao? Thầy gọi đứa con bị sẩy của tôi là con thầy sao? Phải. Nực cười. Đối với tôi, chỉ cần là con của Quỳnh, tôi đều xem như con mình. Đó là do nó mất rồi, nó không còn, nên thầy nói vậy. Nếu như nó còn thì sao? Nếu hôm nay nó đứng đây và gọi tôi là ba, thầy có còn mạnh miệng mà ba dung xem nó như con được không? Tôi làm được. Tôi không tin. Tin hay không là quyền của cậu, tôi không có nhiệm vụ phải giải thích hay chứng minh điều gì với cậu. Tôi cảm thấy chuyện này không thể là vì cậu từng yêu ai thật lòng. Tình yêu của cậu chưa bao giờ đủ lớn để cậu có thể bao dung hay chấp nhận bất cứ điều gì. Tôi còn nhớ có lần cậu khóc lóc dưới mưa, nói lời yêu thương, cầu mong sự tha thứ và hàn gắn từ Quỳnh. Trong phút chốc, tôi cũng bị cậu cảm động. Nhưng suy cho cùng, như những gì cậu đang làm hôm nay, thì những giọt nước mắt khi ấy cũng chỉ là giả tạo. Thì đã sao? Nếu thật lòng có đổi lại được gì không? Đổi lại được gì? Cậu phải là người tự cảm nhận. Theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai người, mắt mẹ lúc này đỏ hoe. Có phải dường như tôi đã làm mẹ quá thất vọng rồi không? Có phải mẹ đang xót thầy, xót cho con trai mẹ khi gặp một người không tốt như tôi? Tôi không biết nói gì hơn lúc này. Tất cả những gì tôi sợ hãi bây giờ đều đang xảy ra. Lời nói dối biết rằng dẫu không thể giấu mãi, nhưng sao tôi lại như một kẻ phạm tội, lại bị bắt tại trận mà không phải trong một hoàn cảnh khác. Hoàn cảnh tôi tự mình nói lên tất cả, biết đâu nhẹ lòng hơn bây giờ. Tôi bước đến nắm cánh tay mẹ, không vội vàng, không cáo gắt, mẹ từ từ gạt tay tôi. Người này là chồng cũ của con sao? Con từng có một đời chồng và đứa bé bị sẩy là của người này sao? Phải, cô ấy từng là vợ tôi, vợ cũ. Anh im miệng đi. Dù tôi có im thì sự thật vẫn là sự thật. Chính vì mẹ cô mà mẹ tôi chết. Thử hỏi bà mẹ chồng có biết điều này không? Mẹ ruột, con dâu bà qua lại bất chính với ba tôi, khiến mẹ tôi vì quá đau lòng mà chết, bà biết không? Cậu đừng quá đáng nữa Thành. Lời cậu ta nói là sự thật, đúng không Quỳnh? Cúi gằm mặt, một giọt nước mắt rơi xuống, chạm đất vỡ tung. Sự im lặng của tôi chính là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Hít một hơi dường như chỉ để cho tâm trí bình tĩnh hơn, mẹ quay sang nhìn Thành. Cậu là chồng cũ của con dâu tôi sao? Chính xác. Cảm ơn những điều cậu vừa kể. Bây giờ tôi biết hết rồi, cậu còn định tống tiền sao? Dù bà biết hay không biết thì tôi vẫn cần tiền. Nếu bà muốn con bà, con dâu bà được yên ổn thì chi cho tôi một chút cũng có là bao. Tôi đã đứng ngoài rất lâu, những gì cần nghe tôi cũng đã nghe. Công an tôi cũng đã gọi, cậu có cần đứng đây chở con tôi đem 2 tỷ ra cho cậu. Nhẹ nhàng như sắc bén, chỉ một câu nói của mẹ khiến Thành thay đổi sắc mặt hoàn toàn. Anh ta lúc này tức giận nhưng lại lắp bắp không nói được gì, lấp lửng giữa ở và đi, chân muốn bước rồi lại khựng, liên tục nhìn xa cửa. Trước khi đạp đổ bình hoa rồi bỏ chạy, anh ta cũng không quên để lại cho thầy một ánh mắt đầy sự hàn học. Trong nhà lúc này chỉ còn lại 3 người, một bầu không khí im lặng đáng sợ, sự im lặng bao trùm đến độ một giọt nước rỉ xuống đất của bình nóng lạnh trong góc tường cũng đều khiến chúng tôi quay nhìn. Đôi tay lau những giọt nước mắt vừa rơi ran rở trên mặt, tôi quỳ xuống. Con xin lỗi, mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ à, là do con không muốn Quỳnh nói, mẹ đừng trách Quỳnh. Là con sai, con biết con sai rồi, con thật lòng xin mẹ tha thứ, mẹ. Bây giờ nếu mẹ ngăn cản, liệu hai đứa còn nắm tay nhau bỏ trốn? Con nghĩ là có. Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của thầy, nhưng mẹ thì dường như đã biết trước được câu trả lời. Bình thản bước đi mà không nói thêm lời nào. Tôi thấy bà đưa tay lau nước mắt, phải chăng bà đau lòng vì thất vọng về tôi? Một cô con dâu từng có chồng, có con, thật sự khiến các mẹ chồng trên thế gian này khó chấp nhận vậy sao? Tôi ngồi bệt xuống, người mềm nhũn không còn cảm xúc. Dù cho có một người yêu tôi bằng cả cuộc sống, sẵn sàng chấp nhận tất cả, nhưng cuộc sống của người ấy vẫn gắn liền với cuộc sống của những người đấng sinh thành. Sẽ như thế nào nếu có sự phân chia rạch ròi giữa người chấp nhận và những người không chấp nhận? Vậy là sẽ không có đám cưới nào nữa sao? Ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ bờ vai, thầy vẫn điềm tĩnh và dịu dàng. Em đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Sẽ không có đám cưới nào giữa em và thầy nữa, đúng không thầy? Sẽ có mà. Vẫn biết chỉ là một câu an ủi, nhưng tôi vẫn tin lời thầy. Và dù vẫn biết rằng chẳng mấy ai trên đời có được tất cả mọi điều họ muốn, nhưng sâu thẳm trong trái tim mình, tôi luôn ao ước sẽ có được cả tình yêu và cả sự chấp thuận. Gạt bỏ cảm xúc nhất thời đang lan chảy khắp mọi ngõ ngách tâm trí, tôi đưa thầy đến viện vì vết thương vẫn chảy máu rất nhiều. Là do Thành khi nãy trong cuộc cái vã trước khi tôi đến đã dùng bình hoa nhỏ trên bàn đập vào đầu thầy. Không biết anh ta cảm phẫn cái gì, tức giận cái gì, nhưng thật sự những gì anh ta làm khó có thể ai hiểu được. Thông cảm hay tha thứ? Nếu là vì nỗi đau mất mẹ, vì uất ức cho người mẹ đã mất, thì những việc anh ta từng làm chẳng lẽ vẫn chưa thỏa mãn? Anh ta cho rằng như vậy vẫn chưa công bằng với anh ta sao? Vậy liệu cuộc đời tôi làm sao mà có thể gọi là công bằng khi tôi không làm gì sai? Tôi không muốn suy nghĩ, nhưng những suy nghĩ đó cứ lấn át, tranh nhau lấp đầy bộ não. Thầy ngồi trong đó, mặt nhăn nhó vì vết thương, tôi cũng không một cảm xúc. Tôi làm sao thế này? Vất vả cả buổi sáng không đoán được taxi, nên chúng tôi không đi taxi nữa mà đi bộ về nhà. Cách đó tầm 5 phút đi bộ. Trời bây giờ cũng gần trưa, ánh nắng xuyên qua những đám mây thưa thớt trên bầu trời, rọi thẳng xuống đầu, cảm giác như muốn nổ tung. Ơ gì có ai đó tạt một gáo nước vào mặt, được vậy tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Vẫn cái nắm tay quen thuộc, thầy cứ nắm chặt tay tôi như vậy suốt quãng đường về như một sự an ủi động viên. Tôi hiểu chứ, nhưng thật sự tôi không nói được gì với thầy lúc này. Cả buổi chiều hôm đó, tôi chỉ nằm trong phòng, nước mắt ướt gối. Thầy cứ lâu lâu lại vào xem tôi thế nào, nhưng hiểu được tôi cần sự yên tĩnh nên thầy chỉ nhìn rồi lặng lặng ra ngoài. Tôi cứ định đến chỗ mẹ, nhưng rồi lại thôi, cứ định rồi lại thôi. Có lẽ mẹ cũng cần thời gian để bình tĩnh. Trong lúc suối bời ấy, tôi đã có một suy nghĩ mà cho đến hôm nay tôi vẫn còn cảm thấy có lỗi với chính mình, với mẹ và với cả thầy vì suy nghĩ ấy. Hay là không cần sự chấp thuận nữa, hay là tôi cùng thầy trốn đi. Nhưng thật may, suy nghĩ đã không biến thành hành động. Đêm hôm ấy, tôi không ngủ vì lo nghĩ, thầy cũng không ngủ vì lo cho tôi. Ngoài cái nắm tay và những cái ôm chặt, chúng tôi không nói thêm lời nào. Có lẽ ai cũng cần yên tĩnh để có thể bình tâm nhận biết bản thân nên làm gì cho đúng sau lời nói dối và sự giấu giếm tưởng chừng vô hại. Tôi quyết định hôm sau sẽ đến gặp mẹ, nhưng mệt mỏi thế nào tôi ngủ quên đến tận trưa, thầy cũng không gọi tôi dậy. Vậy nên dự định đến gặp mẹ thầy và tôi sửa đến chiều tối. Chiều tối, thầy đưa tôi đến gặp mẹ, trong nhà im ắng không có tiếng động. Chiếc tivi mọi lần đều được mở suốt ngày cho vui nhà thì hôm nay cũng tắt hẳn, chỉ một màu đen. Thầy mở cổng, bà nghe tiếng động thì chạy ra, không có biểu hiện gì của sự giận dữ hay ghét bỏ. Bà nhẹ nhàng: "Quỳ đến hả con? Mẹ con đang đợi trong phòng." "Mẹ đợi tôi sao?" Tôi có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng căng thẳng và sợ thì vẫn lấn át hơn. Tôi chào ba rồi đi thẳng vào trong. Thầy đề nghị tôi hay là để thầy đi cùng, nhưng tôi nói không cần, tôi tự biết mình cần phải làm gì. Bước vào phòng, thấy mẹ đang ngồi bên bàn trang điểm, tôi thấy mẹ đang xem gì đó. Bước lại mới thấy mẹ đang xem hình thầy lúc còn nhỏ. Mẹ biết tôi đến nhưng không nói gì. "Mẹ." Tôi gọi mẹ bằng một giọng nhẹ nhàng, thành khẩn và hối lỗi nhất. "Mẹ không quan tâm, quay mặt đi." "Mẹ ơi, con biết con sai rồi, lẽ ra con không nên giấu mẹ." "Mẹ, con xin lỗi, dù là dù mắng thì mẹ cũng nói gì với con đi mẹ." Quay qua nhìn tôi, trong vài giây tôi không dám nhìn vào mắt mẹ, nhưng rồi tôi cũng lấy lại bình tĩnh và đối diện với mẹ. "Mẹ ơi, con sai rồi." "Con có biết đấy là ai không?" Đưa lên trước mặt tôi tấm hình của một đứa bé. Mẹ hỏi tôi nhưng tôi nhìn không ra, cố nhìn kỹ hồi lâu tôi mới trả lời mẹ. "Là thầy, sao mẹ? Nó là người mẹ yêu nhất cuộc đời này, con hiểu chứ?" Hiểu được những gì mẹ vừa nói, tôi cúi mặt. Ngoài khóc ra thật sự cũng không có cảm xúc gì có thể thể hiện được ra ngoài lúc này. Thu bức ảnh lại đặt lên bàn, mẹ vẫn nhẹ nhàng. "Quá khứ của con, xấu hổ làm sao Quỳnh?" "Dạ con..." "Con phải sống thế nào để có ngày hôm nay mà không trải qua quá khứ?" "Con..." Thằng Quân từ nhỏ đến lớn chưa từng biết nói dối, đặc biệt là với mẹ. Nhưng vì con mà nó lần đầu tiên nó nói dối với mẹ. Con biết cảm giác mẹ ra sao không Quỳnh? "Con..." Mẹ biết chẳng phải con xúi giục nó phải nói vậy. Mẹ biết tình cảm nó dành cho con là thật. Mẹ có thể hiểu, mẹ biết được hết quãng thời gian con bỏ đi, nó đã tuyệt vọng như thế nào. Nhưng đó không hẳn là những điều mẹ muốn nói đến. Cái mẹ buồn con biết là gì không? Tại sao ngay cả con ruột mà cũng nghĩ mẹ xấu xa để phải cùng nhau nói dối và giấu giếm? "Mẹ ơi, con biết con vật thầy sai rồi, đáng ra..." Ngay từ cái hôm hai đứa nói dối, mẹ đã biết có chuyện không hay, nhưng mẹ đã không tìm hiểu. Mẹ chờ hai đứa dai dứt mà nói với mẹ. Nhưng mấy năm rồi, mẹ không thấy một sự hối lỗi nào từ một trong hai. Nếu như sự việc không vỡ lở, liệu hai đứa sẽ còn giấu mẹ đến bao giờ? "Mẹ ơi, con xin lỗi, là do con sợ, con sai rồi mẹ ơi." "Con sợ, quá khứ của con thật sự đáng xấu hổ để con phải sợ vậy sao?" Trước khi có hiện tại như hôm nay thì quãng thời gian được cho là quá khứ đó, chẳng phải con cũng từng hạnh phúc còn gì? Chẳng lỡ như nếu hôm nay mẹ không chấp nhận và chuyện hai đứa kết thúc, thì tương lai có phải con sẽ lại cho rằng chuyện hôm nay là đáng xấu hổ và sẽ lại giấu giếm và nói dối một mẹ chồng nào đó nữa nếu có? "Mẹ à, mẹ tha lỗi cho con biết con sai rồi." Bà con đã nói cho mẹ biết từ lâu, chẳng phải Thượng Đế tạo ra người cha người mẹ là để hướng dẫn và yêu thương con cái sao? Suy nghĩ người mẹ này xấu xa đến mức cần phải nói dối để che đậy, thật sự mẹ không chấp nhận được. "Mẹ, con đi về đi." "Mẹ ơi, từ nhỏ đến lớn, đây là đầu tiên con được gọi một tiếng mẹ, lần đầu tiên con biết cảm giác được gọi mẹ, được có mẹ là như thế nào. Từ nhỏ con đã không có được tình thương của mẹ. Bây giờ cuộc đời con may mắn gặp mẹ. Mẹ đừng đuổi con đi mà mẹ. Đừng đuổi con đi mà mẹ." Tôi quỳ xuống, khóc không thành tiếng. Thật may mắn vì mẹ không chấp nhận quá khứ của tôi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ khóc, mẹ cũng khóc theo. Thầy đột nhiên cũng để cửa bước vào, bước lại quỳ xuống cạnh tôi. Còn có cả bà bước lại vỗ vai mẹ. "Chẳng phải bà bảo bà không giận sao?" Tôi giận chứ, còn tôi nói dối tôi, ông nghĩ tôi không được phép giận sao? Đôi khi nói dối cũng là sự bảo vệ. Nói dối tùy hoàn cảnh mà tốt xấu khác nhau. Bây giờ mấy mẹ con cứ khóc thế này, bộ muốn đàn ông như tôi cũng khóc theo hay sao? "Nếu là vì con nói dối mẹ muốn trừng phạt như thế nào cũng được, nhưng mẹ đừng giận Quỳnh nữa được không mẹ? Con cứ đưa Quỳnh về, giữ tinh thần thoải mái rồi làm thế nào, 9 tháng 10 ngày sau bế về đây một thằng cu, kiểu gì bà ấy cũng cười tít mắt." "Ông xúi bậy cái gì vậy hả? Để người ta bảo bà mẹ chồng như tôi khó khăn đến mức con cái phải bỏ đi khi gạo thành cơm mới dám quay về sao?" "Ồ, thế là hết giận đúng không?" "Lắm chuyện." "Thôi, hai đứa đứng lên đi, mẹ con không giận đâu. Chỉ là cảm giác mình không được hai đứa tin tưởng chia sẻ mọi chuyện nên có chút tủi thân thôi." "Đúng cái con khỉ khô." Mặc bà cứ chọc ghẹo mẹ dùng rằng bỏ xuống bếp, tôi thấy vậy cũng gạt nước mắt đi theo. Thế mẹ nhà sau, tôi cũng túm lại nhặt cùng. Mẹ nấu canh tôi cũng thái hành cắt thịt. Mặc dù không quan tâm, nhưng mẹ vẫn sai tôi làm cái này cái kia. Tuy nước mắt nước mũi còn tè lem, mặt cũng còn đỏ hoe, nhưng trong lòng thì thật sự không diễn tả được niềm vui. Gặp được một gia đình chồng tốt, thật sự không dễ, tôi thầm nghĩ sẽ trân trọng. Hôm đó thật sự là một ngày vui, rất vui. Sau cả buổi tiếp khách miệt mài, cuối cùng thì tôi và thầy cũng được về tổ ấm của mình. Phòng tân hôn được trang trí toàn bong bóng trái tim, còn có cả hai con thiên nga được xếp giữa giường. Dưới ánh nến lung linh huyền ảo, thầy đột nhiên bế tôi lên nhẹ như không, đặt tôi xuống giường. Vậy là từ nay em khỏi trốn đi đâu được rồi. Thầy, chồng chứ, thầy gì nữa? À, chồng, sao cứ ngượng ngượng thế nào ấy nhỉ? Em không quen. Hay để anh phạt em, đêm nay không ngủ là ngày mai tự khắc em quen là phải gọi thôi. Ha ha. Đi qua bao ngày nắng, bao ngày mưa, khóc không rõ bao nhiêu lần, buồn sầu không nhớ bao nhiêu bận. Cuối cùng giờ đây, tôi cũng có được tiếng cười trọn vẹn bên người đàn ông thật sự yêu mình, cùng một mái ấm đang bắt đầu dựng xây. Đêm ấy là đêm tân hôn của chúng tôi, chuyện cũng sẽ bình thường và không có gì quá ấn tượng nếu như không xảy ra một chuyện dở khóc dở cười. Chả là khi chuẩn bị trao nhau những hành động yêu thương, đột nhiên tôi choáng và buồn nôn kinh khủng. Tôi chạy vào toilet nôn xanh mặt, nôn như kiểu người ta hay nói là nôn cả mật xanh mật vàng, mà tôi xanh lét, trắng bệch như kiểu trúng gió. Thầy đã có rượu bia, dường như cũng không còn tỉnh táo. Thế tôi vậy thầy cũng cuống lên không biết phải làm gì, chỉ biết xoa dầu rồi ngồi vuốt lưng cho tôi. Em thấy đỡ hơn chưa? Tôi lắc đầu nguầy nguầy rồi lại tiếp tục ói. Linh tính của một người phụ nữ cho tôi biết rằng cái cảm giác này tôi đã từng trải qua. Có phải em uống nhiều quá không? Để anh đi mua thuốc giải rượu. Không cần đâu, thầy mua giúp em. À mà thôi, ngày mai em sẽ tự mua. Sao phải đợi ngày mai? Vậy thầy có dám mua que thử thai cho em không? Gương mặt thầy hiện rõ ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng. Thầy chực cười mấy lần nhưng có vẻ vẫn chưa tin vào những gì vừa nghe nên cố hỏi lại. Chúng ta có con rồi đúng không Quỳnh? Đúng không em? Nếu thầy mua quay thử cho em ngay bây giờ thì sau đó em sẽ cho thầy câu trả lời chính xác nhất. Không nói gì thêm, 1 phút 30 giây sau, trên bàn là một đống kính thưa các loại quay thử. Thầy vừa giục tôi vừa thở hổn hển. Có lẽ hơn tôi, thầy mới là người mong ngóng tiếng cười trẻ con nhất. Phòng hờ kết quả ban đêm không chính xác, tôi thử 4 que khác nhau, cho cùng mới kết quả, 2 vạch. Thầy mừng rỡ liên tục hôn lên bụng tôi. Phải công nhận anh phát bóng quá chính xác phải không vợ? Phải rồi, vì thầy già rồi nên cần chính xác, nhanh, gọn, lẹ. Nhưng mà chính xác quá nên đêm nay... Chúng tôi nhìn nhau cười, thế là đêm tân hôn trôi qua không hề lãng mạn, nhưng thật sự đáng nhớ. Cả đêm thầy chản chọc, cứ quay qua rồi quay lại, tôi cũng cứ ra vào ói suốt. Có khi giật mình, tôi thấy đèn phòng ngoài còn sáng. Bước ra xem thì thầy đang chạy bộ trên máy. Chạy bộ vào 2 giờ sáng ư? Tội nghiệp chồng tôi, nhưng cũng đành để thầy chạy, chứ tôi cũng không làm gì khác được hơn. Sao còn xuất hiện đúng lúc quá mà, đúng không? Những tháng ngày sau đó, việc chạy bộ vào nửa đêm dường như diễn ra khá thường xuyên. Tôi vừa thương, vừa buồn cười. May mắn mọi chuyện dần ổn hơn khi tôi bước qua tháng thứ tư. Tôi bắt đầu hết nghén và thấy khá hơn. Chuyện vợ chồng cũng được giải quyết và cũng không còn cảnh thầy nửa đêm dậy chạy bộ như trước nữa. Từ khi có bầu, tôi được thầy nâng niu như trứng, mọi việc nhà từ nhỏ đến lớn đều có bàn tay thầy giúp đỡ. Công tối cũng là thầy yêu cầu để thầy về nấu, chứ tôi không cần làm gì. Nhưng tất nhiên là tôi vẫn muốn chuẩn bị thức ăn chờ thầy về hơn là ngồi không đó, nên tôi cứ sắn tay sắn chân làm mọi thứ. Tôi định đi xin việc làm, nhưng thầy không đồng ý vì cũng không bao lâu lại phải nghỉ sinh, nên bảo tôi cứ thư thả, ở nhà dưỡng thai và sinh con cho khỏe mạnh. Tôi vẫn khám thai định kỳ ở chỗ chị Loan và chị ấy cũng là bác sĩ sẽ đỡ đẻ cho tôi khi em bé chào đời. Hôm nay tôi đi khám thai, tất nhiên là có thầy đi cùng. Chị Loan và chồng cũ đã hàn gắn. Anh ta đã thật sự hối hận sau bao tháng ngày lầm lỡ. Và cũng vì còn yêu, vì cả bé My nên không lý do gì chị Loan lại từ chối anh ta. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Dù lúc người đi luôn khiến người ở lại tổn thương. Nhưng thật sự nếu người đi biết ân hận tìm đường về thì người ở lại nếu có thể thì cũng hãy tha thứ một lần. Cũng có nghĩa cùng trao cho nhau cơ hội vì nhau mà cùng hạnh phúc, bù đắp cho nhau những tổn thương đã từng. gồng mình tỏ ra mạnh mẽ khi trái tim rõ yếu đuối thì thật sự tổn thương càng trần trốc tổn thương. Không có lỗi lầm nào nặng nề đến mức chẳng thể tha thứ, chỉ là do bản thân không muốn bỏ qua. Cũng như tôi đối với Hằng là tôi không muốn tha thứ. Mỗi khi nghĩ đến đứa con tội nghiệp ấy, dù không muốn trả thù nhưng tôi cũng không cho phép mình quên. 1-0 nghiêng về thầy giáo rồi nhá. Mặc dù không hỏi nhưng câu nói bâng quơ của chị Loan làm thầy bật cười khoái chí, hí hửng suốt đoạn đường về. Thầy cứ thao thao bất tuyệt, nào là sẽ đổi căn hộ rộng hơn, sẽ có phòng ngủ trang trí toàn hình siêu nhân, cầu thủ đá banh cho con, còn có cả phòng đồ chơi để hai cha con tha hồ bắn súng, ném banh. Niềm vui lại như được nhân đôi trong ngôi nhà bé nhỏ của chúng tôi. Tôi vừa bước qua tháng thứ 5 của thai kỳ thì thầy nhận được công văn luân chuyển công tác đến hỗ trợ một trường đại học ở Hà Nội trong 2 tháng. Dù không muốn, nhưng thầy không thể không đi. Trước khi đi, thầy dặn mẹ thường xuyên lui tới chăm sóc tôi. Khi thai kỳ 7 tháng thầy sẽ về. Từ lúc thầy đi, những chuỗi ngày u ám cũng thật sự bắt đầu. Thầy vừa đi được 3 ngày thì ở nhà tôi trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt. Tôi còn nhớ đó là Đài Đồng Nai, ba mẹ chồng tôi đi nhận giải giúp. Và tôi cũng rất mừng khi tự nhiên lại may mắn như vậy. Nhưng sau này nghĩ lại thì tất cả những chuyện không vui sau đó đều là do số tiền trúng số này mà ra. Nếu thời gian quay lại, tôi ước gì mình chưa từng trúng những tờ vé số đó. Sau khi tôi trúng số, tin đồn bỗng dưng được loan đi khắp nơi, mặc dù cả nhà tôi hoàn toàn giữ im lặng. Tôi nghĩ chỉ có thể là người bán vé số, vì những tờ vé số ấy tôi mua của một thằng nhóc quen hay tới lui trước chung cư. Nó nhanh mồm nhanh miệng, gặp ai cũng chào hỏi bắt chuyện, chắc chắn không ai khác ngoài nó. Một tuần sau khi nhận tiền thưởng, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Tôi vốn không quen nhận điện thoại từ số lạ nên không bắt, nhưng điện thoại cứ đổ chuông, 5, 10, thậm chí cả 20 cuộc vẫn chưa có ý định dừng lại. Nghĩ cũng có thể là người quen gọi gấp nên tôi nghe. Alo, ai vậy ạ? Ai vậy ạ? Chào em yêu. Tôi nhận ra giọng nói đó, đến chết tôi thật sự cũng không quên được. Vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia lại lên tiếng. Tôi nghe nói em vừa trúng số, số tiền có vẻ lớn, tôi định gọi chúc mừng. Anh muốn gì đây? Vẫn như cũ, 2 tỷ. Đồ điên, anh nghĩ tôi sẽ đưa cho anh chắc. Tôi nghe nói ông thầy đó đã đi công tác rồi, hay là tôi đến gặp em nhé? Tôi lật đật tắt máy, chạy ra khóa cửa cẩn thận rồi gọi ngay cho mẹ kêu bà đến ngủ cùng tôi hôm đó với lý do tôi sợ ma. Nhưng mẹ đang cảm nên không đến được vì sợ tôi bị lây thì khổ. Cả đêm tôi chằn chọc, nhạy cảm với mọi tiếng động dù là nhỏ nhất. Mở đèn sáng choang hết cả căn nhà, đóng chặt tất cả các cửa. Tôi mở tivi để không phải nghe những âm thanh khiến tôi suy nghĩ rồi lo lắng. Tôi có FaceTime với thầy nhưng không thể kéo dài cuộc gọi vì thầy còn nghỉ ngơi. Tôi cũng không cho thầy biết việc Thành gọi tôi hôm nay. Hôm sau tôi về ở hẳn cùng mẹ vì thật sự tôi cảm thấy rất sợ. Thành bây giờ nghiện ma túy, không thể đoán được anh ta sẽ làm gì. Tôi cũng đã báo công an nhưng họ có vẻ thờ ơ khi nghe tôi trình báo. Kiểu như mấy thằng nghiện phạm tội gì thì mới bắt, chứ cứ lông nhông nay đây mai đó họ cũng mặc kệ, không thiết tìm kiếm. 2 ngày sau, như mọi khi bà tôi đều thức dậy lúc 5 rưỡi sáng rồi ra sân tập thể dục. Ông vẫn hay nhìn qua khe cửa nhỏ nhìn xem người ta đã qua lại đâu chưa. Nếu đông ông mới mở cổng, tính ông luôn cẩn thận. Bất chợt ông thấy 3-4 người thanh niên có vẻ khả nghi đi qua đi lại trước cổng. Vì cổng chắc chắn với lại không có điểm tựa để leo nên họ không vào được. Ông hốt hoảng chạy vào trong nhà, khóa luôn cửa trong, lờ đật gọi tôi và mẹ dậy. Tôi nghe kể thì cảm thấy rất sợ. Tôi định gọi cho thầy nhưng mẹ cản vì sợ thầy lo lắng không yên. Bà gọi cho bác hàng xóm đối diện nhà thì bác ấy miêu tả 4 thanh niên rất lạ mặt, có hình xăm đầy tay, hình như có vẻ là đứng theo dõi nhà tôi thật vì bác ấy thấy họ cứ liên tục nhìn qua khe cửa. Một lúc sau thì họ tạt một thứ nước gì vào cổng nhà tôi rồi bỏ đi mất. Sau này tôi mới biết được cái thứ nước kinh tởm ấy là máu chó. Sau khi bọn họ đi hẳn, mọi người quay lại đông đúc hơn, bà mới dám mở cửa. Một mùi tanh bao trùm trước cổng. Chúng tôi phải mất cả ngày để lau dọn. Hàng xóm họ xì xào vì không biết nhà tôi gây thủ oán với ai mà lại có giang hồ đến tạt máu chó vào nhà. Tôi có nói chuyện với mẹ chắc chắn chuyện này là do Thành làm, hay là tôi đưa 2 tỷ cho Thành để mọi chuyện yên ổn. Mẹ lưỡng lự vì nếu hôm nay đưa thì chắc chắn sẽ có những lần sau nữa, mà tôi thì không thể đáp ứng được cả đời. Còn công an thì như mọi người cũng thấy rồi, Họ không quan tâm tới những vấn đề riêng tư này vì toàn là lời nói suông. Phải thật nghiêm trọng thì họ mới giải quyết. Mà lúc họ giải quyết thì toàn chuyện đã rồi. Đúng như tôi đoán, Thành gọi cho tôi ngay đêm hôm đó. Sao rồi em yêu? Thích món quà của anh không? Thằng chó, mày lại muốn giở trò gì với tao? Sao mày không biến ra khỏi cuộc đời của tao để cho tao yên? Anh cũng định vậy, nhưng mà anh không có tiền, anh chỉ biết mỗi em, mà em thì lại mới trung số. Wow, anh chỉ cần chút tiền tiêm chích thôi mà, thiếu nó anh không chịu nổi, mất công anh lại làm liều. Con em nay được mấy tháng rồi nhỉ? Em sắp sinh chưa? Chồng em đi công tác bao lâu thì về? Em có cần anh đến xin phép ba mẹ chồng em ngồi trò chuyện với em một lát được không? Thằng chó! Tuần trước anh mới trộm chiếc xe, bán được một ít, bây giờ cũng không còn được bao nhiêu cữ. Em định bao giờ thì đưa tiền cho anh đây? Ta sẽ không bao giờ đưa tiền cho cái thứ như mày đâu. Em chắc chưa? Tôi đang định nói tiếp thì mẹ bước ra, nhưng biết tôi đang nói chuyện với ai, mẹ ra hiệu tôi đưa mày chờ mẹ. Có chắc là cậu chỉ gần 2 tỷ là xong? Cậu lấy gì đảm bảo không có những lần sau? Uy tín của cậu còn thua cả một con chó, cậu đem ra đây hứa hẹn với ai? Nếu cậu dám đụng đến con dâu và cháu tôi thì đừng nói đến 2 tỷ, đến 2.000 đồng cậu cũng chưa chắc được cầm. Tôi không biết Thành nói gì mà mẹ ngồi thẫn thờ, ba tử trong bước ra cùng bàn bạc. Thôi thì cứ đưa tiền là xong, vì cái tin đồn trùng số lan ra rồi, nên bây giờ nếu không đưa tiền thì chắc cũng không được yên. Lỡ mày Thành liều làm gì hại đến mẹ con tôi, cha tôi sẽ ân hận suốt đời. Tôi hẹn Thành 2 ngày sau ở quán cà phê, ba tôi sẽ đến đưa tiền. Thành ok, miễn là có tiền, ai đưa cũng được. Tôi báo công an tiếp tục trình báo sự việc, nhưng xui rủi lại gặp ngay phải một công an. Trời ơi, anh ta bảo tự nhiên chỉ là đến giao tiền như kiểu người này nợ người kia trả hẹn ra gặp thôi, thì hắn phải bắt với tội danh gì? Không phải là buôn bán ma túy, chất cấm gì, cũng không được gọi là tống tiền. Hay đại loại là phạm tội nên phải bắt làm sao? Đủ thứ lý do, thoáng nghĩ cũng thật khó ép anh ta phải đi bắt Thành khi chẳng có lý do gì thuyết phục. Nên tôi cũng thành thôi. Cuối cùng thì cũng không có công an nào đến. Bà tôi sao tiền, hắn chủ động ký cho một miếng giấy, sau rồi mạnh ai nấy về. Không tìm được cách cho hắn bị bắt, dù hôm nay đã mất tiền, nhưng tôi vẫn còn lo sợ, cảm giác cứ bất ổn không yên. Từ lúc thầy đi đến giờ, đêm nào chúng tôi cũng phơi tham, nhưng ba hôm gần đây thì không. Sao tôi mệt nên tôi cũng nghĩ là bình thường, nhưng chính cái suy nghĩ sao nhãng ấy lại khiến tôi một phen rối bời. Cho đến khi vỡ lở thì mới phát hiện ra thầy bị người ta bỏ bùa. Từ lúc nào tôi không biết, nhưng chắc là mới trong khoảng vài ngày không phơi tham qua lại. Hôm nay tôi thấy người không khỏe, bụng cứ đau ầm ầm, nghĩa là do mấy ngày gần đây stress vì chuyện của Thành nên đến chỗ chị Loan kiểm tra. Chị cho tôi một ít thuốc bổ, trấn an rằng em bé vẫn khỏe mạnh, bảo tôi đừng lo lắng. Chị ấm ức rủ tôi về vụ mất tiền, tôi cũng tặc lưỡi cho qua. Mất thì cũng mất rồi, hy vọng là anh ta sẽ để tôi yên. Vì chuyện đã giải xong nên tôi có gọi cho thầy, định sẽ kể mọi chuyện, nhưng gọi cả mười mấy cuộc vẫn không trả lời. Cũng đã ba ngày không nói chuyện, dù gì chỉ những đêm trước chắc là thầy mệt mỏi nên có thể ngủ sớm. Nhưng hai ngày sau tôi gọi cả ngày lẫn đêm, thầy đều không nhận cuộc gọi. Linh tính của một người vợ, tôi cảm thấy không bình thường chút nào. Mẹ ơi, phải 5 ngày rồi con với chồng con không nói chuyện. Không biết có chuyện gì không mà con gọi hoài cũng không bắt máy. Chuồng thì vẫn đổ, mẹ thử gọi giúp con với. Hai đứa có giận nhau không? Không mẹ ơi, bọn con bình thường. Sao kỳ vậy, bận gì mà đến mức độ nghe một cuộc điện thoại cũng khó khăn. Để mẹ gọi thử. Một cuộc, hai cuộc, rồi cả 10 cuộc. Điện thoại vẫn cứ đổ chuông, không người trả lời. Sao kỳ vậy nhỉ? Mẹ cũng thấy lạ đúng không? Sao con cứ cảm giác... Con không phải nghĩ chồng con ngoại tình đúng không? Không, ngoại tình là không, chồng con không phải như vậy. Mẹ cũng nghĩ vậy, nó không phải là đứa có cái nết đó, hay là nhỡ đâu có chuyện gì. Cảm giác bất an đột nhiên khiến tay tôi lạnh ngắt, người lấm tấm mồ hôi, hai tay run run cầm chắc lấy chiếc điện thoại. Tôi bấm gọi lại lần nữa, nhưng vẫn cứ là tiếng chuông kéo dài mãi rồi tắt hẳn. Không suy nghĩ gì nữa, tôi chẳng có ai ngoài đó quen biết để hỏi thăm hay nhờ vả gì. Nên bây giờ ngoài việc đi đến tận nơi, tôi không còn cách nào khác. Tôi xin phép mẹ về phòng, lên mạng book vé máy bay ra Hà Nội chuyến 8 giờ sáng hôm sau. Nhưng mẹ ngỏ ý kêu tôi ở nhà, để mẹ đi, vì tôi bởi vì đi lại không tiện. Tôi lưỡng lự hồi lâu, dù gì cũng là chồng tôi, phải gặp trực tiếp xác nhận không có chuyện gì tôi mới yên tâm được, nên một mực xin phép mẹ để được đi. Thấy tôi nài nỉ, dù không muốn nhưng cuối cùng mẹ cũng đồng ý, nhưng với điều kiện mẹ sẽ đi cùng. Hôm sau 8 giờ sáng, tôi cùng mẹ đến Hà Nội. Không quen biết ai, cũng không gọi được cho thầy, tôi và mẹ ở tại một khách sạn gần nơi thầy công tác. Đầu giờ chiều tôi thay quần áo, vừa ra tới cổng khách sạn có ý bắt taxi thì điện thoại đổ chuông là số của thầy. Tôi mừng rỡ chạy ngược lên phòng, vừa đi vừa nói chuyện. Sao bây giờ thầy mới gọi cho em? Thầy đi đâu? Làm gì? Bận cỡ nào mà em bầu bì ở nhà, thầy cũng không thèm quan tâm. À, anh mệt, mấy hôm rồi anh mệt, không hiểu sao anh cứ thấy người lơ mơ kiểu gì. Anh không đụng vào điện thoại mấy ngày luôn rồi. Em với mẹ ra Hà Nội rồi, anh ở đâu? Em đến. Em ra đây sao? Liên lạc với anh không được, anh nghĩ anh ngồi yên được sao? Anh xin lỗi, em ở đâu? Lát anh đến. Tôi cho thầy địa chỉ nơi tôi ở, sau đó thầy đến và mua rất nhiều đồ tẩm bổ cho tôi. Vừa gặp thầy đã ôm chầm lấy tôi, hôn trán, hôn má, cúi xuống âu yếm hôn cả bụng, mà kệ sự tồn tại của mẹ ở đó. Khiếp, tôi cứ như người vô hình. Ha ha, để con ôm mẹ. Nói rồi thầy quay qua ôm mẹ, mẹ mỉm cười hài lòng, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, mẹ cho mày đẩy thầy ra. Sao nhìn con xanh xao vậy? Con bình thường mà mẹ. Bình thường gì chứ, con không tin thì ra ngoài hỏi đại một người nào đó xem, mặt mũi như không có sức sống ấy. Hay là nhân lúc mẹ với vợ con ở đây, ngày mai con nghỉ một ngày đi khám tổng quát xem sao. Con khỏe như trâu, cần gì khám mẹ ơi. Nhưng nhìn anh xanh xao thật đấy. Chắc tại ở đây không quen, nhớ nhà. Vậy nói xem, mấy hôm rồi làm gì mà điện thoại không lúc nào nghe. Con cũng không biết nữa, con vẫn đi dạy bình thường, chỉ là người cứ lâng lâng, con cũng không diễn tả được. Nghe điện thoại reo như lại không muốn nghe. Cái thằng này càng nói càng khó hiểu, điện thoại của vợ, của mẹ mà không muốn nghe là làm sao? Mẹ, chắc anh ấy mệt nên muốn nghỉ ngơi thôi, giờ gặp được rồi, con cũng yên tâm. Anh không cặp bồ cặp bịch gì ở đây đấy chứ? Trời, vợ con ở đây mà mẹ nói cái gì kỳ vậy? Tôi cũng không nghĩ là anh có cái nết như vậy đâu. Tôi hỏi dò thôi, anh mà lén phén thì tôi là người đầu tiên xử anh đấy, anh liệu hồn. Thầy gãi đầu nhìn mẹ rồi quay sang đỡ tôi ngồi xuống giường, tay vẫn luôn đặt lên bụng tôi. Chuyện thầy ngoại tình tôi sẽ không nghĩ đến, vì tôi tin tưởng tuyệt đối ở thầy. Mọi người ai lấy chồng rồi chắc cũng hiểu, chồng mình có khả năng ngoại tình hay không thì bản thân người vợ cũng phần nào hiểu và đoán được bản tính của người chồng. Cạm bẫy ngoài xã hội đầy rẫy có thể bản thân mình không bao giờ biết trước được, nhưng chồng mình có khả năng sa ngã vào những cạm bẫy ấy hay không thì là một người vợ. Tôi có thể hiểu và tin rằng chúng tôi không như thế, vậy cho nên tôi mới không lồng lộn suy nghĩ rồi nghe lung tung trong sự việc vừa rồi. Đêm đó mẹ thuê thêm một phòng ngủ riêng, còn thầy đến ngủ cùng tôi. Vợ chồng xa nhau lâu, không gặp thì thôi, gặp là tự nhiên thấy nhớ, nỗi nhớ cuồng nhiệt hơn bình thường. Tôi bầu thì bầu, nhưng thương chồng, nhớ chồng nên cảm xúc cứ dâng trào. Nghe lời bác sĩ đã từng tư vấn, đêm mời chúng tôi trao nhau những yêu thương trong sự nhẹ nhàng hết sức có thể. Sáng mốt tôi mới về lại Sài Gòn, tôi ở lại Hà Nội ngày hôm nay, thầy cũng xin phép nghỉ và đưa tôi đi chơi. Chúng tôi đi thăm làng Bác, đi dạo Hồ Hoàn Kiếm, đi ăn những món ngon nổi tiếng. Ngoài gương mặt xanh xao thì thầy hoàn toàn bình thường, vẫn quan tâm và yêu thương tôi như ngày nào. Theo tôi cảm nhận thì không hề có chút thay đổi. Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường, nhưng như thầy không vô tình nhắc tới con Quyên long quăng, cái con tôi ghét ngày trước. Anh gặp nó lúc nào? Đêm cuối cùng mình phê tham nói chuyện mua cũi cho con đó. Thì sáng hôm sau anh Ngọc Quyên có cả Thành, chúng nó vẫn chả hỏi anh đàng hoàng. Thành hết nghiện rồi em nhỉ? Tôi nghe đến đó thôi là máu điên trong tôi nó lổn lộn lên rồi. Con Quyên thẳng Thành ư, tụi nó muốn gì mà tiếp cận chồng tôi? Thành vừa nhận 2 tỷ từ tôi, lại ngay lập tức cùng con Quyên gặp thầy. Trùng hợp vậy sao? Thành mà hết nghiện á, tụi nó có nói gì với anh không? Không, tụi anh chỉ ngồi quán cà phê trước cổng trường nói chuyện tầm 10-15 phút gì đó thôi, sau hôm đó là không gặp nữa. Anh thấy tụi nó có gì đáng nghi không? Không, anh thấy bình thường mà. Bây giờ hai đứa nó làm ăn gì đấy, có vẻ cũng chững chạc hơn lúc trước nhiều rồi. Có khi nào là trùng hợp thật không? Cầm 2 tỷ của tôi, Thành thật sự biết tìm đường làm ăn kiếm sống sao? Tôi bán tín bán nghi với suy nghĩ của chính mình. Tối đến, về tới khách sạn, ngay lúc thầy đi mua chút đồ ăn vặt thì tôi có kể mẹ nghe chuyện Thành gặp thầy ở đây. Mẹ cũng suy nghĩ như tôi, vì thật sự bây giờ không tin được Thành. Nhưng vì không hề xảy ra chuyện gì, hỏi kỹ lại thầy, thầy cũng trả lời rất bình thường, nên tôi và mẹ cũng dần dà quên. Ngon nghe tôi về Sài Gòn cũng đã được một tuần, vẫn như trước đây, đêm nào tôi và thầy cũng phê tham. Lúc sáng anh có họp lại với hiệu trưởng, chắc là anh sẽ về sớm hơn 1-2 tuần gì đó. Thật không? Thật, em vui chứ? Vui chứ, ở nhà không có anh, buồn lắm luôn. Có ba mẹ còn gì? Ba mẹ khác, còn chồng thì phải khác chứ. À, mà anh muốn bàn với em việc này. Chuyện gì? Anh nói đi. Anh có một người bạn đang kêu gọi đầu tư, hay là anh định cậu em đưa tiền đầu tư hả? Anh nghĩ cũng không mất gì, em đưa anh hết số tiền trúng số lần trước đầu tư ngắn hạn tầm 1-2 năm cũng hơn là gửi ngân hàng 10-20 năm. Nhưng mà, từ trước đến giờ anh có dính dáng gì đến chuyện đầu tư đâu, sao tự nhiên bây giờ lại hứng thú? Có cơ hội thì đầu tư, có sao đâu em. Nhưng mà số tiền lớn, hay là cứ tìm hiểu thêm một thời gian nữa đi anh. Vậy, suốt cuộc em có đưa tiền cho anh không? Em chuyển ra, hay anh bay về lấy? Cuộc nói chuyện bị tôi cắt ngang ngay lập tức, tôi ấm ức và tức giận bởi thái độ vừa rồi của thầy. Rõ ràng là chưa bao giờ tham gia vào thị trường kinh doanh để đầu tư một cái gì. Đột nhiên hôm nay đòi tiền đầu tư mà lại còn là tiền tỷ. Tôi hỏi thêm một chút thì có gì mà phải ghê gắt như vậy? Tôi ghét nhất vì đồng tiền mà gây gổ, chẳng hiểu sao đột nhiên lại xấu nết như vậy. Đã là vợ chồng ít ra phải cùng bàn bạc quyết định, chứ gì đã tự tính toán, tự quyết định. Hôm sau, tôi lại gọi cho mẹ nghe, lần này mẹ có vẻ đứng về phía thầy. Chồng con nó biết nó làm gì mà, đàn ông mà con nghi ngờ khả năng của họ thì họ tự ái là đúng rồi. Con không phải nghi ngờ ảnh, con chỉ muốn tìm hiểu thêm về cái dự án để đầu tư ấy thôi. Thì chồng con nó cũng phải tìm hiểu xong đâu vào đấy rồi mới đầu tư chứ, chả nhẽ lại đi kêu con đưa tiền trong khi chưa biết tìm hiểu gì, con nghĩ xem đúng chưa? Mẹ giảng rồi phân tích cho tôi nghe một hồi rồi tôi cũng thấm. Có mẹ là đồng minh nên đêm nào thầy cũng gọi giục tôi gửi tiền, chẳng hỏi thăm tôi hay con mà cứ tiền tiền. Tôi cũng cáu nhưng mẹ lại thanh minh giúp, nhỡ đâu sao thầy nôn nóng. Thế là cuối cùng tiền cũng được gửi đi, toàn bộ số tiền trúng số theo đúng ý thầy. Mặc dù đồng ý gửi nhưng tôi như kiểu bằng mặt không bằng lòng. Từ ngày tôi gửi tiền, thầy không hề liên lạc suốt hơn một tuần liền, tôi vì giận nên cũng không thèm quan tâm. Rồi đột nhiên sáng hôm đó hiệu trưởng nơi thầy công tác lúc trước tôi học gọi cho tôi, nói ngoài Hà Nội gọi vào báo tin thầy nhập viện cấp cứu vì suy nhược trầm trọng, có khả năng một tuần liền không ăn uống, sức khỏe nguy kịch. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, chồng tôi vì lẽ gì suy nhược đến mức độ trầm trọng phải cấp cứu gì vậy? Vừa thương vừa lo, tôi tìm cách ra Hà Nội nhanh nhất có thể. Suốt quãng đường đi tôi âm thầm liên tục cầu mong thầy không sao, cầu xin đừng xảy ra chuyện gì không mong muốn. Cái cảm giác mà khi đang yên đang lành đột nhiên có ai đó gọi điện báo tin chồng mình phải cấp cứu ở một nơi xa, không có người thân bên cạnh, thật sự khủng khiếp, thật khủng khiếp. Đầu óc thì trống rỗng, mọi suy nghĩ đều rối bời. Tôi không thể làm gì nên hồn khi ấy. Đến cả việc book vé máy bay, tôi còn nhầm đi lẫn lại mấy lần. Đặt chân đến Hà Nội 4 tiếng sau đó cùng ba mẹ, vừa ra khỏi sân bay, tôi tìm cách đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Ba mẹ cứ như phải vắt chân lên cổ chạy theo, không khỏi cằn nhằn kêu tôi cẩn thận. Thật sự tôi lo lắng đến độ trong một vài phút giây dường như quên mất mình đang có bầu, cứ hớt hải cuồng quýt cả lên. Bỏ ngoài tầm mắt những cái nhìn không mấy thiện cảm của những người xung quanh khi thấy bầu bỉ như tôi mà cứ chạy không ý tứ. Tôi mặc kệ cứ làm theo bản năng khi ấy. Chồng tôi đang phải cấp cứu, không ai bên cạnh, không rõ bây giờ tình hình ra sao. Ngoài việc tự thúc giục bản thân nhanh lên, tôi còn làm được gì hơn? Tại bệnh viện, trong mắt tôi bây giờ là người chồng mà tôi yêu thương, thầy đã được đưa ra phòng. Ba mẹ chạy ngay đến bên cạnh, người nắm tay, người vuốt tóc, người cảm giác lo lắng trước khi gặp và cảm giác vui mừng bây giờ thì có lẽ ba mẹ không còn cảm xúc nào khác. Có vẻ như thầy đang ngủ, tôi không lại gần mà đi thẳng đến gặp bác sĩ điều trị. Nguyên nhân dẫn đến suy nhược có thể là nhịn đói quá lâu. Theo tôi suy đoán thì cũng là từ 3 đến 7 ngày bệnh nhân không ăn uống gì. Khi được đưa đến bệnh viện, môi bệnh nhân đã nứt và chảy máu, da vàng, huyết áp không ổn định. Chồng cô liệu có gặp phải cú sốc nào quá lớn hay áp lực nào nặng nề đến mức mới trở nên như vậy không? Chứ theo tôi một người đàn ông khỏe mạnh không bao giờ như vậy cả. Áp lực sao? Chồng tôi chỉ là giảng viên bình thường, tôi nghĩ chắc không thể có áp lực, còn cú sốc nào đó tôi nghĩ lại càng không. Dù gì thì cũng may mắn khi bây giờ tình hình chồng cô đã ổn. Giờ cô chỉ cần bồi bổ thêm rồi cho chồng cô uống kèm thuốc tôi kê thì trong khoảng một tuần nữa sẽ khỏe lại. Vâng, tôi cảm ơn. Bác sĩ chào vội tôi rồi tiếp tục thăm khám cả bệnh khác. Tôi ngồi thờ thẩn ngoài hành lang với một loạt nghi vấn đặt ra trong đầu. Suốt cuộc là thầy gặp phải chuyện gì mà lại trở nên như vậy? Tôi có nên hỏi thầy ngay hay đợi thầy khỏe hẳn mới hỏi? Quỳnh, sao con lại ngồi đây? Chồng con dậy rồi, cứ hỏi con nãy giờ. Dạ, nãy giờ con đi gặp bác sĩ, con vào ngay. Tôi bước vào, thấy thầy ngồi dựa đầu vào tường, khuôn mặt thật sự xanh và kém sắc. Thầy nhìn tôi, mỉm cười nhẹ, ánh mắt vô hồn. Bôi đến nắm lấy bàn tay thầy, vốn dĩ đây là một bàn tay to lớn, cớ sao hôm nay lại gầy rạc thế này. Tôi khóc, gục đầu vào bàn tay ấy. Sao anh lại như thế này? Anh muốn em lo mà chết đúng không? Anh không sao mà. Như sao anh lại không quan tâm đến sức khỏe của mình, lại để ra nông nỗi này? Bác sĩ nói chắc phải đến một tuần anh không ăn uống. Cái gì? Con làm sao mà cả tuần không ăn vậy Quân? Thầy không trả lời mà cứ đưa tay liên tục xoay thái dương với vẻ mệt mỏi. Thấy vậy tôi cũng không gặng hỏi, tôi đỡ thầy nằm xuống, nhờ ba mẹ đi mua vài hộp Ensure cho thầy. Tôi định ngồi xuống cạnh giường trò chuyện cùng thầy thì thấy con bé giữ trong cùng định ngồi dậy uống nước, nhưng tay nó vướng ống truyền. Tôi bước qua lấy giúp nó cốc nước. Ở đây là phòng 5 giường nhưng chỉ có 2 bệnh nhân, còn 3 giường trống. Em bị sao vậy? Đã khỏe hơn chưa? Em uống thuốc giảm cân nhiều quá dẫn đến suy nhược. Nhìn em có mập đâu mà phải giảm cân. Bây giờ anh cũng thích thân hình mi nhon mà chị. Bậy, em hỏi anh nằm kế bên coi, hồi anh ấy tán chị là chị mi nhon hay ú ú. Không phải anh cũng thích mi nhon đâu em, cứ là mình được rồi. Em ép bản thân làm gì giờ thành ra thế này, nhưng mà không ai chăm em sao? Dạ có mẹ em, nhưng mà... À mẹ em kìa, vừa nhắc. Sao con? Chị này hỏi không ai chăm con hả? Con vừa nói mẹ thì mẹ vào. Đấy, cô thấy không? Ốm là xương mà vẫn còn muốn ốm. Giờ vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe. Tôi chán, tôi nói hoài mà tụi nó không lọt tai. Ai cũng nghĩ phải ốm mới đẹp, hồi đấy cháu cũng nghĩ vậy đó cô. Mà cô bầu bì to như này rồi còn đi chăm ai? Dạ chồng cháu, anh ấy nằm kia cũng suy nhược cô ạ, cháu vừa bay từ Sài Gòn ra đây. Mẹ cô bé theo hướng tay tôi chỉ, nhìn thầy rồi khẽ gật đầu chào. Thầy cũng mỉm cười trở lại, quay sang nhìn tôi rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, bà ấy lại nhìn quay chăm chăm vào thầy. Tôi thấy mặt bà ấy biến sắc, chau mày như có chuyện gì. Sao vậy cô, nhìn chồng con giống người quen cô hả? À ừ, cũng quen quen, mà chồng cô làm sao? Suy nhược cô ạ, bác sĩ chẩn đoán hình như là nhịn ăn phải cả tuần nên mới thành ra vậy. Nhịn ăn mà không biết, không thấy đói sao? Con cũng không hiểu sao là nhịn cả tuần như vậy nữa. Nãy con hỏi mà anh ấy cứ dai dai chán. Con thấy vậy nên thôi, để hỏi sau. Chắc ảnh cũng mệt. Cô ngồi đây, con qua bên. Ừ ừ, đi đi. Suốt ngày hôm đó, thậm chí cho đến tận hôm sau, bà cô ấy vẫn cứ hay nhìn chồng tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ. Tôi bắt đầu cảm thấy không bình thường, cảm giác dường như bà ấy muốn nói cái gì đó. Lâu lâu gọi tôi định nói, nhưng rồi cứ vỡ quên. Còn thầy thì ngoài những câu xã giao bình thường với tôi, thì mỗi lần tôi cố hỏi về những chuyện đã xảy ra thì thầy lại nhức đầu xe chán không nói được gì. Nhìn thầy cũng không giống kiểu làm bộ làm tịch. Tới hôm đó có thêm một bệnh nhân được đưa vào, cũng lại là một ca suy nhược. Ba mẹ tôi lúc ấy đã về khách sạn vì tôi cứ nặng nặc đòi ở lại chăm thầy. Cô ra đây nói chuyện với tôi một lát được không? Dạ. Tôi hơi ngạc nhiên khi mẹ cô bé kia kêu tôi ra nói chuyện riêng. Đặt ổ bánh mì đang ăn dở xuống bàn, tôi ra ngoài hành lang theo bà ấy. Thầy thì đang ngủ. Cô nói cháu không hiểu ý cô cho lắm. Cô không biết cháu tin không, nhưng cô dành mấy vấn đề này lắm. Cô cũng từng có thời gian bị người ta bỏ bùa như chồng cháu. Từ vụ đấy là cô tán gia bại sản đến giờ. Thật sao cô? Chồng cháu... Thật, cô cá luôn, không sai được đâu. Cái sắc mặt đấy là sắc mặt bị bùa. Còn bùa gì cô chưa rõ. Vậy nên nhờ cháu để cô nói chuyện với chồng cháu một lát được không? Nhiều loại bùa lắm sao cô? Nhiều, bùa yêu, bùa nghe, tùm lum thứ. Bùa yêu á? Tôi trợn mắt ngạc nhiên về những gì mình vừa nghe. Đúng thật cũng không ngoài khả năng chồng tôi bị bùa như bà cô ấy nói. Vì cứ hỏi gì liên quan đến việc đã xảy ra như thế nào là thầy lại không trả lời được. Hôm sau, mẹ vừa lên là tôi nói lại với mẹ ngay. Bà còn giật mình ngạc nhiên hơn cả tôi. Nhưng sau đó bà chủ động nói chuyện với bà cô đó. Nhân lúc tôi đi ra ngoài, bà cho hai người nói chuyện với nhau. Kết luận của bà cô ấy là chồng tôi thật sự bị người ta chơi bùa. Suốt cuộc là ai? Là ai đã làm vậy với thầy? Và mục đích là gì? Bùa này là bùa nghe, tức là người bỏ bùa nói gì, người bị bỏ nghe cái đó. Vậy cái người đó đã bắt con tôi làm gì? Là sao tôi biết được, tôi chỉ biết đó là bùa gì, còn bắt con bà làm gì, bà phải tìm hiểu chứ. Chết rồi mẹ ơi, có khi nào... Làm sao, con nói nhanh đi, có khi nào là cái vụ đầu tư đó không mẹ? Cô nói đầu tư gì? Chồng con chưa bao giờ tham gia vào thị trường đầu tư, đột nhiên lại bắt con đưa tiền để đi đầu tư mà thái độ gay gắt lắm. Thế đầu tư bao nhiêu tiền? Tiền tỷ cô à, con có điện thoại, đợi con chút. Tạm gác lại câu chuyện đang dở dang, tôi bước lại phía xa nghe điện thoại. Nhìn kỹ là số lạ, mặc dù không thích nhưng tôi bấm nghe. Con chó? Ai vậy? Con chó, ha ha. Quyên? À, sao mày vẫn nhớ tao hả con chó? Còn khốn nạn, mày đã làm gì chồng tao? Ồ, tao làm gì đâu nào? Tao không tin mày không làm gì, mày với thằng Thành suốt cuộc đã làm gì chồng tao? Mày hỏi chồng mày đi, tao đã làm gì đâu nào? Tao với chồng mày là quan hệ hợp tác làm ăn, ok. Còn khốn nạn, vậy là mày đã lấy hết tiền của tao, mày khốn nạn đến mức chơi bùa chồng tao vậy hả con chó? Là ý của thằng chồng cũ mày đấy, ha ha. Một lũ khốn nạn, tao sẽ báo công an tống cổ tụi bay vào tù. Mày báo được thì mày báo, tao gọi để xem cảm giác của mày như thế nào thôi. Ha ha, cảm ơn mày nha. 4 tỷ chồng mày đưa, thêm 2 tỷ mày đưa chồng cũ. Trời ơi, sai tới bao giờ mới hết? Tút tút tút. Tiếng tút tút ngắt kết nối cứ kéo dài dài dẳng. Tôi tức run người, đứng lựa chọn bố vội tay vào thành ghế bên cạnh để không ngã. Bây giờ thì rõ rồi, hai đứa khốn nạn. Tôi thề, tôi phải tìm ra và cho chúng một bài học. Một tuần sau thầy xuất viện, tất nhiên là bùa vẫn chưa được giải, thầy vẫn cứ lơ mơ. Có lẽ mục đích của Quyên và Thành chỉ có tiền nên mọi chuyện mới dừng lại ở đây. Nhưng mà bọn chúng đã nói gì với thầy mà thầy sạc người ra như vậy? Thật sự tôi stress muốn phát điên, cộng thêm bầu bì thai cũng lớn, làm tôi mệt càng thêm mệt. Nghe theo lời chỉ dẫn của mẹ cô bé kia, mẹ tôi cùng ba đưa thầy về Buôn Mê Thuột để gặp một ông thầy nào đó, nghe nói là rất giỏi về việc giải bùa. Và tất nhiên là vì bầu bì nên tôi không được theo. Dù đã năn nỉ, khóc nước mắt ngán dài, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải một mình về lại Sài Gòn. Lúc đấy ngoài việc ngồi chờ đợi ra, tôi không thể làm gì khác hơn. Trong thời gian đó, mẹ không phải lúc nào cũng gọi về kể tôi nghe tình hình. Phải 2-3 ngày bà mới gọi một lần. Một lần gọi bà cũng chỉ 2-3 phút. Nói chung chung rằng thầy không sao, cứ nhấn mạnh nhắc đi nhắc lại bảo tôi phải giữ sức khỏe vì không bao lâu nữa là tới ngày sinh. Đừng để sự lo lắng làm ảnh hưởng đến em bé. Vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện, chứ làm sao tôi có thể không lo. Mỗi ngày trôi qua cứ giống như trải qua một cuộc khổ hình. Không gặp thầy cũng không biết thầy ra sao. Hàng trăm trăm tỷ tỷ câu hỏi trong đầu không biết tìm lời giải ở đâu. Thật tình là chỉ muốn gặp con Quyên với Thành cào cấu tan nát chúng nó ra cho hả lòng hả dạ. Tôi tìm gặp chị Loan, nhờ chị giúp đỡ tìm kiếm Quyên và Thành. Lần này tôi quyết dù không lấy lại được tiền thì cũng phải để hai người họ trả giá. Chị Loan giới thiệu cho tôi chị Sương, chị ấy có công ty thám tử. May mắn sao chị ấy là bạn của anh chị Loan đang làm giảng viên bên anh, cũng là bạn của chồng tôi và sẵn sàng giúp tôi miễn phí không lấy một xu. Những ngày sau đó, thám tử ngầm của công ty chị bắt đầu tản ra tìm kiếm thông tin Quyên và Thành. Một tuần trôi qua vẫn không thấy tin tức, dù là một cái bóng cũng không thấy. 15 ngày sau khi thầy đến Buôn Mê Thuột, từ đó mẹ gọi điện vào 1 giờ sáng, giọng khẩn cấp, mừng rơn, báo tin thầy đã mạnh khỏe, nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt sẽ về lại Sài Gòn. Hai mẹ con vừa mừng vừa tủi, cứ khóc nức nở trong điện thoại. Giọng của mẹ nhỏ dần, thay vào đó là một giọng nói trầm ấm nhưng có vẻ yếu ớt. Lâu lắm rồi, thật sự lâu lắm rồi, tôi mới được nghe lại giọng nói ấy. Tôi khóc òa như một đứa trẻ. Anh đây, em đừng khóc. Tôi càng khóc to hơn. Mẹ anh về với hai mẹ con luôn nhé. Anh nhớ em, rất nhớ. Anh xin lỗi vì những chuyện vừa xảy ra. Anh không nghe điện thoại được lâu. Em nói gì với anh đi, Quỳnh. Ngoài đưa tiền cho nó có dùng bùa bắt anh làm gì có lỗi với em không? Thầy bật cười. Sao, có rồi đúng không? Không, anh thề. Thầy về thốt, ngày mai về đây nhanh lên. Anh cứ để em ở một mình hoài vậy sao? Ừ, mai anh về. Anh nhớ em, cũng xin lỗi em. Ngày mai về đây muốn xin lỗi, xin gì thầy xin. Em không nhận lời xin lỗi qua điện thoại. Anh yêu hai mẹ con, anh mệt, anh nghỉ một chút được không? Ừ, anh nghỉ, rồi mai về với mẹ con em. Ừ, em ngủ ngoan, mai anh về. Đặt điện thoại xuống gối, tôi cứ khóc, khóc vì mừng, thật sự cảm ơn ông trời, chồng tôi đã không sao. Tôi cứ chập chờn không ngủ được, loay hoay cho đến khi nhìn đồng hồ đã là 5 giờ sáng. Nghĩ sớm quá dậy cũng không biết làm gì, tôi cứ nằm ì trên giường, không hiểu sao lại ngủ quên mất. Mở mắt đã là 11 rưỡi. Nhìn đồng hồ mà tôi giật mình, kiểm tra điện thoại không thấy cuộc gọi nhỡ nào. Nghĩ bụng chắc ba mẹ và thầy chưa về. Tôi xuống giường vào toilet đánh răng, đột nhiên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ như tiếng chén đũa chạm vào nhau cứ lạch cạch. Là vội kém hẳn, tôi rón rén bước xuống bếp, nhìn qua nhìn lại không thấy ai. Đột nhiên có ai đó từ đằng sau vỗ mạnh vào vai. Tôi giật mình quay lại, chưa kịp nhìn ra ai thì một nụ hôn thật sâu bất ngờ được đặt ngay lên môi, cùng đôi bàn tay ai đó nhẹ nhàng kỳ chặt lấy khuôn mặt tôi. Từ trong nụ hôn ấy, có một gợn sóng uốn lượn ngọt ngào như muốn cuốn sâu tôi vào trong để cùng nhịp hòa quyện, như nhận ra hơi thở quen thuộc, như nhận ra hơi ấm gần gũi. Đặt bàn tay lên khuôn mặt đối diện, tôi cho phép cuộn sóng của mình bắt đầu đáp trả. Như mặt nước lâu ngày phẳng lặng, bình yên hay là sóng ấy khi ấy cứ hòa quyện thành những gợn sóng to, nồng nàn, say đắm. Bàn tay to lớn kia không ở yên vị trí, mà từ mặt nhẹ nhàng di chuyển xuống vai, vuốt nhẹ cánh tay rồi chậm khẽ phở hông, kéo tôi xích lại, như vướng cái bụng bầu gần 8 tháng, không thể đứng gần lại được hơn. Hai cơn sóng chảo đang cao trào, uốn lượn đột nhiên như bị tắt gió, dừng hẳn, chụm đầu vào nhau cười khúc khích. Một lát sau, khi vừa đỡ tôi ngồi xuống ghế, người đàn ông ấy lấy cho tôi cốc nước rồi quỳ xuống, hôn lên bụng tôi, gương mặt ấy thật sự gầy và hốc hác hẳn. Anh xin lỗi vì bây giờ mới về với hai mẹ con, em buồn và giận anh lắm đúng không? Tôi lắc đầu, mắt long lanh. Là do anh không tốt, em buồn nhiều lắm đúng không? Tôi tiếp tục lắc đầu. Mẹ đã kể anh nghe cả chuyện Thành nói tìm em kiếm chuyện. Nếu em kể anh nghe sớm thì chắc anh đã đề phòng được tụi nó, cũng tại em hết. Nhưng mà bây giờ không sao là được rồi, của đi thay người anh ạ. Anh biết nhưng số tiền quá lớn, là ai thì cũng phải sót, anh đa bàn với mẹ báo công an. Công an họ không giải quyết khi không có bằng chứng gì đâu anh, huống hồ gì lại còn Buông Hải, công an nào mà tin chứ. Anh biết chị Sương không? Bạn anh đấy. Anh biết. Chị ấy có công ty thám tử, chị ấy nói sẽ giúp anh và không lấy tiền. Bây giờ bên đó đang tìm Quyên và Thành. Em định làm như thế nào khi tìm được? Em chỉ định theo dõi xem hai đứa nó làm gì, có gì phạm pháp không? Nếu có thì báo công an. Chính mình động tay động chân làm gì hả anh? Tụi nó nghiện, kiểu gì cũng tìm mua thuốc, có khi có thể bán cả ma túy. Với lại theo em biết, con Quyên đã nghiện rất lâu, nó là đứa cung cấp thuốc cho Thành. Nếu em nói em rất buồn khi mà Thành, người em từng yêu trở nên như vậy, anh có buồn em không? Không đâu, anh hiểu mà. Ôm tôi vào lòng, vòng tay ấy như xoa dịu bao nhiêu mệt mỏi trong tôi những ngày qua, bình yên khi mà người tôi yêu đã bình an trở về với tôi. Sau ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Nhà tôi có một quan điểm, chuyện gì qua rồi không nhắc lại, nên không ai nhắc đến chuyện Buông Hải từ đó trở đi. Đến một hôm, buổi trưa hôm đó tôi đang say sưa ăn món rau đay cua yêu thích do thầy nấu, thì mà tôi đột nhiên biến sắc. Tôi chạy vào toilet ói hết những gì vừa ăn. Em có sao không? Em làm sao vậy Quỳnh? Tôi vẫn cúi gục đầu, hùa hùa cánh tay chỉ vào bụng, rồi chỉ lên miệng ra hiệu ý nói rằng tôi đau bụng quá, bị nhợn nên mới ói. Nhưng thầy không hiểu cứ đứng hỏi làm sao. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mấy bà đang đau bụng sát sinh hay cáo bẩn với chồng thật. Tôi lúc ấy cũng đâu có ngoại lệ, chỉ tội cho thầy, ngơ ngác chẳng hiểu sao mình lại bị ăn chửi. Em đau bụng quá. Đau bụng gì? Thầy đưa tôi đến bệnh viện, mọi người đứng ở cửa phòng sinh đứng thấp thỏm ở ngoài. Vừa nhìn thấy hộ lý đẩy tôi ra, thầy vội vàng chạy đến hôn nhẹ lên trán, không quên dành cho tôi những lời cảm ơn ngọt ngào. 3 ngày nằm viện là 3 ngày thầy chăm cả mẹ lẫn con, mọi thứ mọi việc đều một tay thầy lo liệu. Cụ Tít như cảm nhận được tình yêu của ba nên trộm vía rất ngoan, chỉ ăn rồi ngủ. Tôi ở cữ rất kỹ vì mẹ chồng chăm kỹ nên đến 3 tháng 10 ngày mới hết cữ. Cụ Tít hết cữ, nhìn cưng, bế một cục trên tay, mọi sự tập trung của cả nhà bây giờ đều dồn vào anh chàng xoái ca tên Tít. Tít được 6 tháng, tôi nhận được tin của chị Sương báo đã tìm được Quyên và Thành. Hai người họ bây giờ ở Tây Ninh hay lui tới khu vực gần núi Bả Đen để bán ma túy cho mấy con nghiện khác. Chờ thêm một tuần để xác định lại chính xác thì cuối cùng tôi cũng đã đạt được mục đích kêu công an tóm gọn bọn nó. Tụi nó bị bắt vì tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, chống người thi hành công vụ. Tôi không rõ sau đó Quyên và Thành bị xử lý cụ thể như thế nào vì tôi không đào sâu tìm hiểu, cũng không vào thăm hay hỏi đến số tiền vì lo sợ nhỡ tụi nó bị xử nhẹ lại ra tù làm khó dễ cho tôi. Nhưng xem qua luật thì tôi nghĩ chắc cũng không nhẹ. Còn về Hằng, thời gian Thành vừa đi tù thì tình cờ một ngày đang lướt mạng xã hội thì tôi thấy clip Hằng ngồi cạnh một đứa bé trên người chẳng chỉ kim tiêm và ống truyền. Hằng khóc nức nở, tôi xin phép không nói ra bệnh của bé, chỉ biết rằng bé cần tiền để qua Singapore điều trị. Có rất nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ Hằng, tôi liên lạc nhờ Thi tìm hiểu thì biết Hằng khốn khó thật. Qua số tài khoản công khai trên clip, tôi cũng nạc danh chuyển khoản một ít tiền, không hiểu như là tấm lòng của tôi khi ấy. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, tôi khóc thương cho cái tình bạn thật nhưng ấu trĩ và bồng bột ngày trước. Giá mà đừng ai vì cái lợi ích của bản thân, đừng ai ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân trước thì có phải sẽ hạnh phúc và vui vẻ lắm không? Nhưng trớ trêu, bản tính con người vốn ích kỷ đi đầu, có những người họ chỉ ích kỷ trong suy nghĩ, nhưng cũng sẽ có những người đem những suy nghĩ biến thành hành động và những hành động đó ngày hôm nay sẽ được nhận lãnh kết quả bằng sự trả giá ngày mai. Một lẽ nhân quả ai cũng biết, nhưng bản thân họ cứ tính lạc nhân cách để đi sai đường. Hôm nay cô Tít nhà tôi trỏ năm, một bữa tiệc nhỏ nhưng ấm cúng được tổ chức linh đình tại nhà nội. Chỗ vía Tít một tuổi nhưng trắng trẻo, bụ bẫm như bé 2 tuổi, càng lớn càng giống thầy. Cho phép tôi khen một chút, vì thật sự thầy rất đẹp trai, đó là đối với tôi. Đêm đó ông bà nội giữ Tít lại ngủ cùng, vì Tít cũng hay về nội ngủ nên không quấy khóc, chỉ còn lại hai vợ chồng trong nhà. Tôi tắm lại quên lấy đồ, nhờ thầy lấy giúp. Thầy lấy bộ đồ ngủ lạ hoa lạ hoắc màu đỏ đưa tôi. Thế lạ, tôi nói từ trong vọng ra. Đồ này của ai đây? Em thay đi, anh mới mua. Anh mua cho con nào, đồ gì mà mặc như không mặc thế này? Anh mua cho em chứ con nào, em cứ mặc đi. Không, mỏng lắm, em không mặc. Mỏng đâu, anh thấy đồ ngủ vậy là dày lắm rồi ấy. Đúng rồi, mắt đàn ông mà, mỏng như không mặc như thế này, mà vẫn còn bảo dày. Em ra đây. Tôi ngại ngùng bước ra, cảnh tượng trước mắt cứ như đêm tân hôn một năm trước, nến bong bóng được bài trí khắp phòng. Em thích không? Nhân dịp gì đây? Tôi tủm tỉm cười vì thật sự không biết nhân dịp gì. Bù đắp lại đêm tân hôn một năm trước, đêm nay mình chiến đấu thêm một công chúa nữa nha. Thầy nháy mắt, ánh mắt đầy hàm ý sâu xa, tôi bật cười bỏ chạy. Không, anh đừng có mơ. Chạy nhanh vào phòng, tôi định chốt cửa, nhưng người đàn ông ấy nhanh hơn tôi rồi. Thầy chỉ cần hít một hơi là tôi bị nhấc bổng rồi bị thả xuống giường nhẹ như không. Em trốn được không? Tôi lại tủm tỉm cười, đèn bỗng dừng tắt phụp. Anh, sao lại tắt đèn tối thui vậy? Tối quá, em không thấy gì. Trong bầu không khí đen như mực, không chút ánh sáng ấy, tôi chỉ vừa nói được một câu thì cảm giác lơ lửng đã chạy khắp cơ thể. Môi thầy bắt đầu di chuyển bên má, âu yếm bên vành tai rồi đặt tạm điểm dừng trên đôi môi, bàn tay mân mê tìm bến đỗ. Một năm sau, đúng như thầy đã từng nói, phải công nhận là thầy sút bóng quá chính xác. Giờ đây tôi đang ngồi một tay vuốt ve cho cô Tít ngủ, còn trong lòng thì ôm công chúa dâu đang phê mắt lim dim tận hưởng dòng sữa mẹ ngọt ngào. Mẹ chồng tôi có đến chăm nhưng đã đi chợ, còn thầy chỉ đi làm. Ban ngày thì vắng hoe vậy chứ, chiều thầy về là cái nhà đột nhiên cứ như biến thành cái chợ và bãi rác. Hai cha con thì nhào đá banh, đồ chơi quăng khắp bốn phương cái nhà, ồn ào sâu không ngủ được thế là khóc. Tôi là thì Tít khóc, vậy là chia ra tôi dụ Tít, thầy dỗ dâu. Đêm nào cũng khóc un sủ như vậy, chứ hai đứa nó ngủ mà vợ chồng nắm tay nhau một cái thôi cũng mỏi mòn. Nhưng mà đổi lại, tôi có một người chồng hết mực yêu thương, một gia đình chồng tốt. Dù từng trải qua những chuyện như thế nào, đau lòng ra sao, thì chỉ ít cho tới giờ phút này, khi những dòng này được tác giả viết ra, thì tôi vẫn đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Không cần biết con đường đã qua chông gai hay bão táp thế nào, qua rồi thì cũng nên cho qua. Bây giờ bình yên tại đích đến mỹ mãn như thế này, tôi còn mong gì hơn. Có một câu mà tôi vẫn luôn muốn hỏi mọi người, hôm nay nhờ ngòi bút của tác giả tôi xin mạn phép được hỏi. Nếu có vô tình gặp tôi vào thời điểm tôi 19 tuổi, liệu mọi người sẽ cười nhạo hay vỗ về tôi? Vậy thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.